Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1321. Vực sâu xèo, vậy quang điểm lập tức hóa thành cột sáng, hướng về Thạch Hoàng đánh tới. Liền ngươi có thánh khí. Thạch Hoàng khinh thường nói oanh, hắn trên người quần áo lập tức phát sáng, hình thành phòng ngự mạnh mẽ. Oanh cột sáng đánh tới, nhưng là oanh không phá Thạch Hoàng phòng ngự. Phải biết, cái này quần áo nhưng là bởi phượng huyết chân kim đánh hoàn thành tia chức. Bị Vân Thạch Thánh Nhân luyện hóa. Hóa vào Thánh Nhân ý chí võ đạo. Triệt để kích hoạt rồi đặc tính của vật liệu Thánh. Vậy là uy năng cỡ nào? Thánh khí đối với thánh khí, Thạch Hoàng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí thành thạo điêu luyện. Chẳng muốn bắt nạt ngươi, mau cút. Thạch Hoàng khiển trách. Tương tự là tinh thần cảnh. Hắn là đại viên mãn. Tương tự là thánh khí. Có thể đại viên mãn thôi phát đi ra uy lực tự nhiên càng mạnh hơn. Đừng xem ở trong sơn hà lâm xích hoang cực oai phong lẫm liệt. Có thể buông tay một trận chiến hắn không hẳn là đương đại mạnh mẽ nhất kiêu. Lại như Lăng Hàn đạt được thứ nhất có thể hiện tại lại so với một hồi. Bắc Hoàng, Thạch Hoàng, vô diện bọn người có thể trấn áp hắn. Dù sao hắn ngay cả nhật nguyệt cực cảnh đều vẫn không có tu ra đến. Xích Hoang cực cắn răng. Hắn rõ ràng có thánh khí ở tay. Có thể giết bất luận cái nào tinh thần cảnh. Nhưng không làm gì được một cái nho nhỏ nhật nguyệt cảnh. Âm âm âm, tất cả mọi người dưới chân đều là truyền ra một đạo chấn động, để mỗi người đều là đánh cái lảo đảo. Tình huống thế nào? Vẫn không có cùng mọi người phục hồi tinh thần lại. Oành! Dưới chân bọn họ mặt đất càng là ầm ầm tan vỡ. Tất cả mọi người đều là rơi xuống. Dưới chân của bọn họ càng là hóa thành một tòa vực sâu, hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Biến hóa như thế làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao. Nhưng tinh thần cảnh đều là nỗ lực bay lên. Nhưng bọn họ thình lình phát hiện. Quy tắc thiên địa nơi này quá hỗn loạn. Bất kể là thần minh hay giới võ giả đều là không cách nào thuyên chuyển. Chỉ có thể như nhật nguyệt cảnh. Sơn hà cảnh giống nhau. Không ngừng rơi xuống. Chỉ có hằng hà cảnh mới có thể hiện lên. Nhưng chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi. Bọn họ đều là vẻ mặt thận trọng. Cái này đột nhiên xuất hiện hố sụp để bọn họ đều là cảm giác được một tia rung động. Càng là không có ngay lập tức ra tay đem người nắm lên. Nếu không thì lấy năng lực của bọn họ chí ít có thể cứu lên 1/10 người. Oanh! Người như tảng đá hóa thành mũi tên nỏ. Ở dưới tác dụng của trọng lực tốc độ càng lúc càng nhanh. Hướng về địa tâm trong đánh tới. Kinh người chính là. Cái này hố sụp kỳ sâu vô cùng. Bọn họ đều là lướt xuống sắp hết 100 tim đập thời gian. Có thể vẫn không có thấy đáy dấu hiệu. Chỉ có bên tai phong ở gào thét ngay. Càng lúc càng lớn. Lúc này. Nắm giữ phi hành loại yêu thú huyết mạch người nhưng là trổ hết tài năng. Dồn dập mở ra cánh chim. Rất nhanh đã khống chế tâm tích xu thế. Đối kháng ngay nơi này trọng lực. Thiên phượng thần nữ cũng đúng mở ra phượng rực. Nhưng vì miễn cho ngộ thương những người khác. Nàng đem cánh chim khống chế ở dài 3 trượng. Đập cánh hướng về Lăng Hàn bay đi. Cũng đem hắn ôm chặt lấy. Ta bay không lên đi. Nàng khiếp sợ nói. Lăng Hàn gật đầu. Trong cái vực sâu này có lực lượng hấp kéo khó mà tin nổi. Bằng không chỉ là trọng lực. Bọn họ không thể trong khoảng thời gian ngắn ra tốt đến mức độ như vậy. Trước tiên rơi xuống đất, như vậy lực hấp kéo không thể vẫn mạnh như vậy, đến thời điểm chúng ta lại bay ra ngoài. Hắn nói, u, v, g, w, w, m. Thiên phượng thần nữ gật đầu. Vỗ cánh hướng phía dưới. Ngược ngay vực sâu hướng về đáy bay đi. ngược lại muốn xem đây rốt cuộc sâu bao nhiêu. Đầy đủ sau nửa canh giờ, phía trước rốt cuộc xuất hiện mặt đất, có sắc bén chỗ đá bất ngờ nổi lên, phảng phất từng ngón xước mang rô. Mà so với Lăng Hàn bọn họ trước tiên hạ xuống võ giả, lại có rất nhiều người bị đâm ở trên chỗ đá, chàng mặt đỗ nát, dáng dấp cực thảm. Cũng may đều là thần linh, điểm ấy tổn thương còn không đến mức chết, đều đang ra sức đem chính mình từ trên chỗ đá nhổ ra. Hô, kình phong gào thét, hướng về phía trước hang động quát đi, chính là luồng kình phong này hình thành mạnh mẽ lực lượng hấp kéo. Thiên phượng thần nữ thu hồi hai cánh. Nàng cùng Lăng Hàn đều là tất cả nắm lấy một cái chỗ đá. Đối kháng ngay như vậy lực lượng hấp kéo. Lăng Hàn đánh giá ngay nơi này. Đây là một chỗ xuống hang động. Phi thường đến lớn. Mà phía trước nhưng là một cái tối tăm rậm rạp hang động. Dù cho lấy thì lực của hắn đều không thể nhìn thấy nơi sâu xa. Hô kình phong gào thét, kình đạo vô cùng lớn. A, có người hét lên kinh ngạc. Không thể đối kháng gió kỳ lạ này hấp kéo. Tùy phong mà đi. Rất nhanh biến mất ở trong hang động đen thui này. Sau đó thanh âm kia liền im bặt đi. Không còn nữa lại ngửi. Nơi này hắc ám liền tầm mắt đều có thể nuốt chửng. Thì lực không cách nào cùng xa. Căn bản không thấy rõ hang động nơi sâu xa cảnh tượng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Oành! Bên người của Lăng Hàn cách đó không xa. Rơi xuống một cái không đủ to bằng bàn tay đồ vật. Có thể phân lượng nhưng là lạ kỳ đến trầm trọng. Tạo nên đáng sợ sóng trùng kích. Oành oành oành. Phủ cận loạn thạch chỗ nhất thời toàn bộ bị đánh nát. Mẹ kiếp, suýt chút nữa ngã chết ta. Một cái tiểu nhân bò đi ra, chỉ có cao ba tấc, không phải thạch hoàng thì là người nào. Hắn là thạch linh huyết mạch. Đừng xem thân thể nhỏ. Có thể phân lượng so với một ngọn núi cao còn trầm trọng hơn. Bởi vậy, hắn căn bản không cần vận chuyển nguyên lực. Cái này lực hấp kéo căn bản quát bất động hắn. Có chút quái lạ. Bắc Hoàng cũng đi nhanh tới. Hắn đã kích hoạt rồi bảo đao trong tay. Đây là 15 cấp thần khí. Bên dưới thánh cấp bảo vật mạnh nhất. Chỉ là giới hạn ở tu vị. Bắc Hoàng cũng không cách nào đem cây bảo đao này uy lực hoàn toàn phát huy được. Nguyệt Ảnh, Vân Nữ, Dương Lâm cùng Vương Giả cũng dồn dập đi tới. Nguyên lực tràn ngập. Để bọn họ có thể không dùng tay đỡ chỗ đá cũng có thể ổn định thân hình không bị gió kỳ lạ quát đi. Một bên khác, minh giới thiên tài cũng đủ tụ tập trung một chỗ, hiện tại hai bên đều là ai cũng không tin được ai. Minh giới cho rằng đây là thần giới thiết lập chuột vào. Mà thần giới thì lại cho rằng là minh giới làm ra. Thật là lẫn nhau làm sao nhưng là không có một người biết. A, liên tục không ngừng. Có người bị gió kỳ lạ hút đi. Tiến vào này đen thấm hang động. Sau đó sẽ không có âm thanh phát ra. Bị quát đi đều là sơn hà cảnh. Hiển nhiên thực lực không đủ. Không cách nào đối kháng như vậy gió kỳ lạ. Có thể cái này vẫn để cho Lăng Hàn đám người lộ ra kinh sợ. Sơn hà cảnh tự nhiên không có bị bọn họ để ở trong mắt. Có thể vẹn vẹn chỉ là thổi mạnh gió kỳ lạ mà thôi. Cũng đã đáng sợ như vậy. Vậy còn có thể có cái gì sự tình kinh người phát sinh sao? Hừ, bốn tên hằng hà cảnh cường giả xuất hiện. Thần giới bên này là quanh hành tăng vương cùng trưởng phong thiên vương. Minh giới bên kia không rõ ràng. Một cái là bạch diện thư sinh. Một cái khác nhưng là đại hán mọc ra đầu sói. Đều là thực lực mạnh đến kinh người. Món đồ gì, giấu đầu lòi đuôi còn lăn ra đây cho bản tỏa. Trường phong thiên vương gầm lên một tiếng. Một trưởng bổ ra. Một vầng ngân hà bay ra. Hướng về hang động nơi sâu xa lột bỏ. Trong ngân hà, chí ít mấy trăm ngôi sao đang phát sáng, đem toàn bộ hang động đều là chiếu lên sáng trưng. Oành! Hang động nơi sâu xa. Không biết có nhân vật gì ra tay. Một đòn liền đem này mắc phải ngân hà đánh nát. Nhất thời. Trong hang động lại tối lại. Lăng Hàn nhưng là lộ ra vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Hắn có chân thị chi nhãn. Thấy rất rõ ràng. Mà bên người như là Thạch Hoàng cùng Vương Giả. Hoặc là tu vị càng mạnh hơn. Hoặc là cũng đồng dạng tu ra tương tự công pháp. Cũng nhìn thấy hang động nơi sâu xa này một cảnh tượng lói lên rồi biến mất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1322. Tà vật đó là một cái quái vật. Lăng Hàn không biết làm như thế nào hình dung. Quái vật kia cao đại không gì sánh được. Chừng trăm trượng cao thấp. Hình dạng người. Nếu như chỉ là như thế. Cái kia hoàn toàn xưng không thượng là quái vật. Có thể mấu chốt là. Quái vật này toàn thân bắp thịt cư nhiên đều là nhất đồ cổ thi thể hợp thành. Có võ giả. Có hóa hình yêu thú. Cũng có không có hóa hình yêu thú. Chẳng phân biệt được cái nào ra cái nào. Cứ như vậy dính vào nhau. Không gì sánh được. A tâm. Hết lần này tới lần khác. Nó còn có mũi có mắt. Còn có một con miệng rộng. Một tấm. Liền phát sinh đáng sợ hấp thụ lực. Tạo thành quái phong. Đem rớt xuống người hút đi. Bị nó một khẩu liền cắn thành hai đoạn. Thì ra tất cả đều là nó dở trò. Lăng Hàn đám người đều là lộ ra khiếp sợ màu sắc. Quái vật này chỉ là hít hơi mà thôi. Liền sinh ra kinh người hấp xả lực. Mà Trường Phong Thiên Vương một kích cư nhiên bị nó rất là tùy ý oanh diệt. Thực lực này thật là đáng sợ. Hằng hà cảnh hơn nữa còn là cao giai hằng hà cảnh, thậm chí là đại viên mãn tồn tại. Sáng thế cảnh là không thể. Bằng không căn bản không cần xuất thủ. Tùy ý tràn ra một đạo khí tức là có thể trấn áp hằng hà cảnh. Hai giới chiến trường bên dưới lại có như thế một đầu quái vật. Đây là cái gì tà vật? Nhiễm Hành Tăng Vương nói. Hắn mang một cái đại đầu trọc. Đầu ngốc trên có rậm rạp chẳng chịt thần phù. Không ngừng mà phân biệt sáng lên. Vô số thi thể tiên huyết rót vào trong lòng đất, hóa thành như vậy tà vật sao? Bạch Diện Thư Sinh nói. Con ngươi của hắn nhất mơ nhất dương. Một con dường như thái dương. Một con hình như nguyệt hiện ra. Tản ra dường gì quang mang. Vô cùng khả năng. Trường Phong Thiên Vương gật đầu. Tuy là hai giới vẫn có xung đột. Nhưng đối mặt cái này một đầu sâu cạn không biết tà vật lúc. Bọn họ vẫn là hiện lên liên thủ dự định. Dù sao. Bất kể là minh giới vẫn là thần giới. Cũng có thể giảng đạo lý. Nhưng huyệt động kia chỗ sâu tà vật. Cũng là chỉ có sát lục. Nuốt phệ huyết thịt ý niệm trong đầu. Hô. Quái phong lại nổi lên. Đầu này tà vật cư nhiên không có bởi vì Trường Phong Thiên Vương xuất thủ mà tức giận. Mà là phải tiếp tục ăn cơm. Từ góc độ nào đó mà nói, ngoài dự đoán lười, lại ngoài dự đoán tham. Lớn mật, bốn vị hằng hà cảnh cường giả đồng thời xuất thủ. Từng cái ngân hà hiện lên. Hướng về trong huyệt động đầu kia tà vật chém tới. Đây là bọn họ tu ra hằng hà hình chiếu. Sở hữu đáng sợ uy năng. Chính là hằng hà cảnh sơ kỳ cũng là va chạm chết ngay lập tức. Chi. Bốn cái ngân hà chém qua. Trong huyệt động nhất thời phát sinh gầm lên giận dữ. Thình thịch thình thịch. Có đại chấn động truyền ra. Đầu kia tà vật rốt cuộc xuất hiện. Lộ ra ngoài ở mặt của mọi người trước. Nó không phải là đi ra. Mà là bỏ ra. Trên thân treo thi thể đang há miệng. Phát sinh thanh âm cổ quái. Như ruột khóc. Khiến người ta vừa nghe bên dưới liền sắc mặt trắng bịch. hận không thể đem lỗ tai che lên tới. Thanh âm như vậy thẳng vào thức hải, phá não liệt hồn. Mọi người đều là thất sắc, đây là cái gì quái vật? Có ý tứ. Thạch Hoàng lộ ra một tiếu dung, trên người bảo y mơ hồ phát quang. Bắc Hoàng thì là nhẹ nhàng chấn động một hồi trong tay bảo đao, chiến ý như ca. Lăng Hàn cũng là lắc đầu. Hai người này tuy là rất mạnh, còn có thập ngũ giai thần binh, thậm chí thánh khí. Có thể làm sao cũng không thể làm cho sức chiến đấu của bọn họ đạt được hằng hà cảnh đại cực vị, thậm chí đại viên mãn tầng thứ. Bọn họ tuyệt không phải là đầu này tà vật đối thủ, then chốt còn phải xem bốn vị hằng hà cảnh cường giả. Giết! Minh giới đầu sói đại hán một tiếng, hướng về cái kia tà vật lướt đi. Một đảo hàn quang hiện lên. Hắn rút ra một bả màu xanh đại đao. Một đao đánh xuống. Cây đao này lập tức phóng đại mấy trăm lần, như một thanh thiên đao. Cái kia tà vật giơ tay lên hướng về phía thiên đao vỗ tới. Đùng một cách một hồi, chín các nhất thời tạo thành đáng sợ trùng kích. Thình thịch, dư ba chấn động. Toàn bộ huyệt động đều là rung động. Vô số cát đá rơi xuống. Nhưng dù gì chính là, cư nhiên không có sụp đổ. Thình thịch, đầu sói đại hán bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn vẫn là cười ha hả, nói. Thì ra chỉ là không được đại viên mãn lực lượng, không đủ gây sợ. Hắn gào to một tiếng, lại giết trở về. Ông, ngân hà trồi lên, hóa thành một dải lụa đồng dạng hướng về tà vật trấn áp tới. Cái kia tà vật giống giận. Phát ra thanh âm cũng là trầm thấp không gì sánh được. Ở trong huyệt động không ngừng mà tiếng vọng. Một ít sơn hà cảnh võ giả trực tiếp bị chấn đắc đầu não bạo liệt. Chính là một ít nhật nguyệt cảnh đều là sắc mặt khó coi. Chết tiệt! Nhiễm hành tăng vương. Trường phong thiên vương cùng với bạch diện thư sinh đồng thời xuất thủ. Cái này tà vật dường như không có gì linh trí. Chỉ là sát lục mà sống. Bọn họ sẽ không để ý liên thủ diệt trừ. Bốn đại hằng hà cảnh cường giả liên thủ vây công. Mặc cho đầu kia tà vật vô cùng cường đại thì như thế nào? Lập tức liền bị áp chế. Chính như cái kia đầu sói đại hán từng nói. Đầu này tà vật không được hằng hà cảnh đại viên mãn lực lượng mà thôi. Nhưng cũng không pháp quy tắc vận chuyển. Điều này làm cho sức chiến đấu của nó căn bản không đến đại viên mãn cấp bậc. Mà Nhiễm Hành Tăng Vương bốn người lại đều là hằng hà cảnh đại cực vị. Một đối một cũng chưa chắc bại bởi đầu này tà vật. Huống chi là bốn người liên thủ. Chủ yếu nhất là, đầu này tà vật căn bản không có linh trí. Chỉ biết tử chiến. Cái này không đủ gây sợ. Rất nhanh thì đem đầu này tà vật trấn áp. Giết chết. Đáng kinh ngạc nhất là, đầu này tà vật cư nhiên thật tất cả đều là các loại thi thể tạo thành. Tách đi ra xem. Mỗi một cỗ thi thể đều là rất là bình thường. Mạnh nhất cũng chỉ có ba cái tinh thần cảnh. Cũng không biết rõ làm sao hội sở hữu hằng hà cảnh đại viên mãn lực lượng. Bốn gã cường giả đều là đem ánh mắt nhìn về phía hang động ở chỗ sâu trong. Lấy thị lực của bọn họ có thể tinh tường chứng kiến. Đầu kia tà vật chuyển vị phía sau. Phía sau còn có một cái to lớn không gian. Đầu này tà vật sẽ biến thành bộ dáng này là bởi vì cái kia hậu phương không gian sao? Bốn người liếc nhìn nhau. Đều là gật đầu. Tuy là bọn họ phân đà hai giới. Nhưng ở nơi đây đột nhiên xuất hiện một cách như vậy không rõ khu vực. Làm cho bọn họ đều là hiện lên báo động. Cảm thấy có cần phải làm một tinh tường. Ở khả năng này địch nhân chung trước mặt, song phương lần nữa tuyển trạch tạm thời liên thủ. Các ngươi lấy không hàm trở về. Nhiễm hành tăng vương ném ra một tòa liên hoa Phật đài. Đây là một việc phi hành bảo khí. Vừa rơi xuống đất liền không ngừng mà thả đại. Chừng 300 trượng phương viên. không cần mấy lần là có thể đem người toàn bộ vận ra cái này vực sâu. Sự thực trên đã không có đầu kia tà vật hấp xả, chính là sơn hà cảnh cũng có thể theo vách động leo lên. Bốn đại cường giả hướng về huyệt động ở chỗ sâu trong bước đi. Các vị, chúng ta cũng theo một nhóm chứ? Bắc Hoàng cười nói. Mặc kệ các ngươi có đi không, ngược lại ta là phải đi. Thạch Hoàng thì là tùy tiện địa đạo. Bản thân hắn chính là tinh thần cảnh. Hơn nữa trên thân còn có một cái thánh khí. Tự nhiên không hề lo lắng. Tự nhiên muốn nhìn. Lăng Hàn gật đầu. Các vương giả dồn dập theo vào. Minh giới bên kia. Xích Hoang Cực cũng là trầm mặt đi nhanh mà đi. Ánh mắt của hắn thường thường liền ở Lăng Hàn trên thân đảo qua. Hiển nhiên cũng không có tắt muốn đoạt lại bổn nguyên thần diễm ý niệm trong đầu. Phần lớn người đều là quyết định cưới Phật Liên Ly Khai. Nhưng là có gan to bằng trời người. Nhận thức là ở chỗ này khả năng tồn tại đại cơ duyên. Muốn lưu lại thử thời vận. Ngược lại, trời sập xuống không phải là còn có bốn vị đại năng chống sao. Bốn vị hằng hà cảnh cường giả tuy là trong lúc đi rất cẩn thận. Nhưng thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ. Dù cho như vậy vẫn là đi được cực nhanh. Rất nhanh thì hoàn toàn tiêu thất ở trước mắt mọi người. Hoàn hảo. Cái này chính là một cái thông đạo. Thẳng tắp về phía trước. Cũng không cần lo lắng sẽ bị lạc phương hướng. Đi không lâu sau đó, một cái to lớn bình nguyên chợt nhảy vào tầm mắt của bọn họ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1323. Làm cho thánh nhân đều địa uyên trung cư nhiên xuất hiện một tòa bình nguyên. Thật là đáng sợ tử khí. Bắc Hoàng lập tức nói, gương mặt đẹp trai thượng chớp đồng thận trọng. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, nhìn cả vùng đất này, khuôn mặt thượng cũng không khỏi địa biến sắc, nói. Trăm triệu năm đến, vô số người chiến tử ở đây. Tiên huyết đều là hóa tan tiến cái này đại địa chi chung. Đây là một mảnh huyết địa. Vô diện nắm lên một khối bùn đất. Thần lực bắt đầu khởi động chung. Đất đá dồn dập hóa thành hư vô. Cuối cùng chỉ còn lại có một viên màu vàng hạt cát. Mọi người đều là trong lòng căng thẳng. Vô diện nhưng là nhật nguyệt cực cảnh đỉnh phong. Lực lượng có thể so với tinh thần cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Có ở dơ. Cả. Lơ. Không ca bảy y hắn luyện hóa bên dưới. Lại còn có một hạt cát tử không có bị luyện hóa hết. Đây chẳng lẽ là cửu giai thần thiết sao? Gì? Bắc Hoàng đưa qua vô diện trong tay hạt cát, nhìn kỹ đứng lên qua một hồi lâu tài nói. Viên này hạt cát không đơn giản. Phi thường không đơn giản. Thạch Hoàng cũng nói, hắn đồng dạng nắm lên một khối bùn đất, nhưng lần này sau khi luyện hóa nhưng không có kim sa tồn tại. Hắn cũng không tức nổi. Mà là lại nắm lên một khối lớn hơn cát đất luyện hóa. Lúc này trong tay hắn xuất hiện hai hạt kim sa. Mọi người dồn dập nắm lên cát đất luyện hóa. Rất nhanh. Người người trong tay đều có vừa đến hai hạt kim sa. Tỉ mỉ nghiên cứu. Lăng Hàn cũng vậy. Viên này trong cát mặc dù không có ẩn chứa năng lượng gì. Lại cho hắn một loại bàng bạc đại khí cảm giác. Dường như đã từng là một tòa chí cao cung điện lên ngói. Nhưng bị phá hủy. Hóa thành cát bay. Hắn thừa dịp không ai chú ý thời điểm đem viên này cát đưa vào hắc tháp. Giao cho vô tướng thánh nhân đi phân tích. Thật không nghĩ đến. Vô tướng thánh nhân hóa thành quang đoàn mới chỉ là xem một chút. Liền phát ra kinh hô. Thần thức tản mát ra thanh âm đều là run run. Nhưng cho dù là ở hắc tháp trong, Lăng Hàn cũng chỉ có thể nghe được một ít lời nói không có mạch lạc nói thầm. Vô tướng tiền bối, ngươi đến cùng nhìn ra cái gì? Lăng Hàn hỏi, bổn tọa thấy được thiên. Vô tướng thánh nhân nói không giải thích được. thiên, ở một hạt cát trông được đến rồi thiên. Đây tựa hồ là rất khôi hài sự tình, hoàn toàn không nên từ một gã thánh nhân trong miệng nói ra. Tiền bối, nói tinh tường một điểm. Lăng Hàn vội vã nói. Vô tướng thánh nhân lại như cũ hồ ngôn loạn ngữ, dường như được bệnh điên, nào còn có một chút xíu thánh nhân dáng dấp. Lăng Hàn không nói cực kỳ, nhưng hắn cũng đã biết, viên này cát không đơn giản. Có thể để cho một vị thánh nhân thất thố như vậy, tuyệt đối địa vị lớn đến kinh người. Lăng Hàn rất cảm thấy hứng thú. Ngưng tụ lại nắm tay. Hướng về phía mặt đất chính là nặng nề mà đánh tới. Phúc! Bùn đất tung bay. Nhìn qua vô cùng bình thường. Có thể Lăng Hàn cũng là mày nhăn lại. Bởi vì, này một quyền tạo thành phá hư quá nhỏ. Tuy là thần giới vững chắc, nhưng hắn hiện tại cũng đã đứng ở nhật nguyệt cảnh đỉnh phong. Một quyền xuống phía dưới, tuyệt đối là núi đổ sông đoạn. Làm sao có thể liền đánh ra một cái chẳng qua ba trượng lớn nhỏ hãm hại tới. Thình thịch thình thịch. Hắn xuất liên tục 17 quyền. Thần thức thì là phô trương ra. Thấm vào đại địa chi trung. Hắn phát hiện. Quyền lực của chính mình sở dĩ tạo thành lực phá hoại không đại. Là bởi vì có phần lớn lực lượng bị khắp mặt đất một loại đặc thù nào đó đồ đạc hấp thu đi. Nhất định là kim sa. Những người khác cũng phát hiện gì dạng. Dồn dập chính mình nếm thử. Rất nhanh. Bọn họ cũng lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc. Cái này kim sa thật không đơn giản. Đây tột cùng là thế nào một cách địa phương. Phía sau có nhiều người hơn cảm thấy, dồn dập kinh hô, nơi đây cũng lớn quá rồi đó. Tiểu tử, nhanh thu thập những hạt cát này càng nhiều càng tốt. Hắc tháp trong, vô tướng thánh nhân nói năng lộn xộn mà nói được kêu là một cái kích động. Tiền bối, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lăng Hàn hỏi. Bổn tòa cũng không biết. Nhưng bổn tòa có thể khẳng định. Năm đó bổn tòa nếu như có đầy đủ mấy thứ này. Là có thể xông thượng sáng thế cảnh trung cực vị. Không đại cực vị, thậm chí đại viên mãn. Vị này thánh nhân kích động nói. Tuy là chỉ còn lại có một cái quang đoàn. Nhưng quang mang nồng nhiệt chợt hiện. Dường như sắc mặt biến hóa. Lăng Hàn lấy làm kinh hãi. Nhất thời bàn tay to mở ra. Bắt đầu bó lớn mà thu hồi nơi này bùn đất. Cũng không kịp đi luyện hóa. Chính là trước tiên thu vào hắc tháp trong. Ngược lại không gian đầy đủ đại. Không kém địa phương. Thấy hắn như thế, những người khác dường như chiếm được dẫn sắt cũng là dồn dập bắt đầu thu thổ. Đường đường thiên kiêu. Đương thời tuổi trẻ vương giả. Cứ nhiên từng cách đang đùa bùn. Cách này nói ra nhất định phải khiến người ta cười nhạo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vô luận là xích hoang cực. Vô diện vẫn là nguyệt ảnh. Vân nữ. Thậm chí bắc hoàng. Thạch hoàng hai vị thánh nhân hậu đại. Từng cách đều là chơi được tận hứng. Còn có người vừa mới chạy tới. Hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Có thể nhìn tất cả mọi người ở thu thổ. Tự nhiên mà vậy cũng theo thu vào. Đây là theo số đông tâm lý. Theo lý thuyết thiên kiêu vốn nên có chính mình chủ kiến. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Cửu đại vương giả đều ở đây thu thổ a, vậy khẳng định là bảo bối. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây dường như ngày mùa giống nhau. Mỗi người đều là khí thế ngất trời, nhiệt tình mười phần. Nhưng cũng không lâu lắm, rất nhiều người ngừng lại. Không phải là không muốn thu thổ, mà là không gian linh khí hữu hạn, không chứa nổi. Hết cách rồi. Vậy không thể làm gì khác hơn là một bên luyện hóa một bên thu. Ngược lại lại một khối to bùn sau khi luyện hóa cũng liền ra mấy hạt kim sa. Vậy cũng không cần lo lắng không gian linh khí có đủ hay không dùng. Lăng Hàn rất nhanh phát hiện, muốn đem nơi này kim sa một lưới bắt hết, đây cơ hồ là không thể sự tình. Bởi vì, Nơi đây đựng kim sa bùn đất thật sự là nhiều lắm. Chẳng những cái này bình nguyên mở mang vô biên, càng là thâm nhập dưới đất không biết được bao nhiêu khoảng cách. Quả thực liền là lấy không bao giờ hết. Hắn đơn giản ngừng lại, bắt đầu suy đoán. Nếu như cái này kim sa có một đầu nguồn đâu? Không chỉ là hắn, những người khác cũng rồn rập ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt hiện ra lóe sáng. E rằng không phải là mỗi người đều biết cái này kim sa giá trị thực sự. Nhưng chính là ngô ngốc cũng có thể đoán ra cái này kim sa bất phàm. Cái tọa này bên trong vùng bình nguyên khả năng ẩm chứa to lớn cơ duyên. Sơn Hà Lâm liền ở nơi này phía trên. Cách đó không xa Nhật Nguyệt Cốc cũng vậy. Muốn nói lưỡng địa hình thành cùng nơi đây không có quan hệ gì. Cái kia ngược lại thì một chuyện cười. E rằng ở chỗ này có thể giải khai Sơn Hà Lâm, Nhật Nguyệt Cốc bí mật. Mọi người đều là hưng phấn. Sơn Hà Lâm, Nhật Nguyệt Cốc đều là hơn 7 vạn năm mới có thể mở ra một lần. Mà nếu là có thể ở chỗ này tìm được bí mật trong đó, há lại không phải có thể vẫn hưởng thụ cái kia thiên địa phúc vận rồi hả? Lăng Hàn chờ vương giả càng là tin tưởng. Đây chính là tiên khí, có thể làm cho bọn họ lĩnh ngộ hai giới quy tắc, chân chính cùng cảnh giới vô địch. Mọi người dồn dập đi tới. Trên vạn người phân tán ở chỗ này hầu như liền cùng vẩy một chén nước đến trong hồ. Không tầm thường chút nào. Nhưng tin tưởng, theo tin tức truyền ra, chẳng những trước đó rời đi người hội trở lại, nhiều người hơn đều sẽ đi tới nơi này, tìm kiếm cái tòa này bình nguyên bí mật. Ầm, xa xa đột nhiên truyền đến chiến đấu ba động, nhưng rất nhanh thì kết thúc. Lăng Hàn mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng có thể đoán được. Vậy tất nhiên là trước đó rời đi bốn vị hằng hà cảnh cường giả đang xuất thủ. Tuy là kết thúc chiến đấu rất nhanh, có thể chí ít cũng có tốt thời gian mấy hơi thở, điều này nói rõ cái gì? Cái kia bốn vị lại gặp hằng hà cảnh đối thủ. Cái này địa phương nguy hiểm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1324. Thâm nhập bình nguyên. Không nghĩ tới cái này trong tinh vực lại còn có như vậy chỗ. Thạch Hoàng cười ha ha. Hắn nắm bắt pháp quyết. Chỉ là một hồi, một chiếc cỡ nhỏ mã xa liền từ phía sau chạy như bay tới. Cùng với nói là mã xa, chẳng nói là xe trâu. Bởi vì sức của đôi bàn chân chính là một đầu tử kim sắc kim loại ngưu. Chính là Thạch Hoàng cái kia kéo oanh chí cực tỏa giá. Tỏa kỵ cùng thùng xe phân biệt dùng một khối thánh khí làm thành. Xa xỉ đến không cách nào hình dung gác lô tình trạng. Các vị, không có thời gian nói chuyện, lên xe trước đi. Thạch Hoàng dẫn đầu nhảy lên xe ngựa, thân hình cũng trong quá trình này thu nhỏ lại, biến thành một cái tam thốn đinh. Ngươi liền không thể đem ngựa xe thả đại sao? Bắc Hoàng khó chịu nói. Đây chính là thánh khí, ta cũng không biện pháp thao túng. Thạch Hoàng nhún vai. Các ngươi đến cùng thượng bất thượng. Mọi người nhìn nhau một cái, đều là hướng về mã xa thượng nhảy tới. Thân hình đương nhiên cũng theo thu nhỏ lại. Nếu không thì không phải là ngồi lên mã xa, mà là dẫm lên xe ngựa. Dẫm lên nhất kiện thánh khí. Không, hai kiện thánh khí, cái này không phải là tại tìm chết sao? Nhất là đầu kia tử kim ngưu đã thoáng thông linh, một ngày chân chính thức tỉnh rồi ý thức, đó chính là một vị thánh nhân. Ai dám kỵ nó đầu lên a? Hoàn hảo. Thần linh muốn tạm thời thu nhỏ lại khí lực vậy thì thật là việc rất nhỏ. Mọi người dồn dập hóa thành ba tấc cao thấp. Sau đó đứng ở mã xa. Cái này thực sự chắc là một chiếc chiến xa. Thùng xe cũng không có nóc. Bên ngoài thì là khắc xuống lấy trận văn. Tàn mát ra cổ lão trọng khí tức. Mã xa có thể không có bao nhiêu người. ngoại trừ Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng bên ngoài, chính là Lăng Hàn, Thiên Phượng Thần Nữ, Vô Diện, Dương Lâm, Nguyệt Ảnh, Vân Nữ cùng Tả Toàn. Những người khác không có tư cách đăng thượng. Nguyệt Ảnh mặc dù không có chen vào Cửu Vương nhóm, nhưng thực lực của nàng cũng là quá rõ ràng. Mà Tả Toàn thì là dính Vân Nữ ánh sáng, bằng không chỉ là tinh thần cảnh tu vi còn chưa đủ để lấy làm cho Thạch Hoàng vài phần kính trọng. Xích Hoang Cực mấy người đương nhiên không thể đăng lên xe ngựa. Dù sao thuộc về đối nghịch thế lực, lúc này không có đánh lên liền đã rất khắc chế. Nhưng tin tưởng không bao lâu nữa khẳng định không cách nào nữa bảo trì như vậy hòa bình. Chiến xa chạy vội, tốc độ phi khoái. Bọn họ rất nhanh cùng hậu phương đại bộ đội kéo ra khoảng cách. Thực sự là nhất kỷ tuyệt trần. Ngay cả Xích Hoang Cực, Thác Bạc Đông chờ vương giả cũng là đuổi không kịp. Có thể bọn họ được rồi chí ít nửa ngày. Nơi đây vẫn là trống sống bình nguyên. Phóng nhãn quan sát, bên kia đều là hoàn toàn trống chảy. Hoàn toàn không có phần cuối. Mọi người cũng không nóng nảy, cái này thế giới ngầm càng đại, cái kia tích chứa bí mật khả năng càng là kinh người. Lồ cộp, chiến xa đột nhiên một cái sóc này, dường như đụng phải vật gì vậy, kém chút lật úp. Cũng may đây chính là thánh khí hóa thành tỏa kỵ. Bực nào chi ổn, chỉ là điên một chút mà thôi. Xe liền khôi phục bình ổn. Chẳng qua kết quả này đụng phải vật gì vậy. Muốn biết đồ thông thường căn bản là bị đầu kia tử kim ngưu trực tiếp vỡ thành nát mấy phần. Đây chính là sắp thông linh thánh khí. Một kích oai không nói đạt được thánh cấp, chí ít cũng có thể sánh ngang Hằng Hà cảnh đại viên mãn. Thạch Hoàng dừng lại chiến xa, mọi người thì là dồn dập hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản trống trải bình nguyên thượng cư nhiên nhiều hơn một cái cao ngất. Trước đó chiến xa chính là nghiền qua cái kia địa phương mới có thể hiện lên sóc này. Có huyết, Bắc Hoàng trầm giọng đạo. Mọi người ngưng mắt. Chỉ thấy cái kia nổi lên địa phương phá khai rồi một cái chỗ rách. Tiên huyết tuôn ra. Một mãnh liệt mùi hôi thối lập tức truyền tới. Hình như là hủ thực mấy trăm năm lão thi. Thẻ. Mặt đất lập tức nứt ra rồi một đạo vá. Sau đó là đệ nhị đạo. Đệ ba đạo. Dường như mạng nhện một dạng mà xuất hiện. Đại địa phát sinh nhỏ nhẹ run rẩy. Thình thịch. Một cái đại thủ bỗng nhiên từ dưới nền đất dò xét xuất hiện. Thình lình lại là từ rất nhiều thi thể liều mạng đánh lên. Ở cánh tay của nó thượng, có một cỗ thi thể mở ngực bể bụng, đang chảy ra lấy màu đen nùng huyết, tản mát ra khiến người ta nôn mửa tanh tưởi. Cái bàn tay lớn này chống đất, làm cho cả người chui từ dưới đất lên mà ra. Nhất thời hiện ra một đầu ác tâm vô cùng tà vật tới. Cùng trước đó bị bốn đại Hằng Hà cảnh cường giả giết chết đầu kia giống nhau. Đây cũng là Hằng Hà cảnh cấp bậc. Mặc dù là tà vật, có thể tản mát ra khí thế cũng là không gì sánh được cường đại. Giống như một đầu tà tôn. Đầu này tà vật tự nhiên cũng nhìn thấy chiến xa lên mọi người. Lập tức hít một hơi thật sâu. Nhất thời, cuồng phong gào thét, tạo thành mãnh liệt hấp xả lực. Hoàn hảo. Đây là hấp khí không phải là bật hơi. Bằng không cái này ra hỏa một khẩu mùi hôi hôn đi lên. Phỏng chừng phần lớn người muốn trực tiếp choáng váng. Cuồng phong gào thét có thể chiến xa lên mọi người cũng là không chút sức mẻ. Chiếc này chiến xa có thể không phải là hàng bình thường. Mà là từ hai khối thánh khí chế thành. Há là một gã Hằng Hà cảnh có thể dung chuyển. Giết. Thạch Hoàng hừ một tiếng. Tự tay ở chiến xa sát biên giới vỗ một cái. Nhất thời. Từng viên trận văn phát quang. Đan vào thành ánh sáng ấm ánh quay vòng. Đầu kia tử kim ngưu mở miệng. Phúc. Một đạo tử quang phun ra. Hướng về cái kia tà vật đánh tới. Cái này đạo quang nhanh vô cùng, phút mà một hồi đánh liền ở tà vật ngực, đánh ra một cái cửa động. Nhưng đầu này tà vật lại cũng không có vì vậy chịu đến trọng thương. Ngược lại phát sinh giống giận. Quơ lên cử trưởng hướng về chiến xa vỗ qua đây. Ông, cử trưởng vỗ tới có thể chiến xa cũng là trống lên một màn ánh sáng, đem cái tay này cản lại. Mà ở xe thượng, mọi người cũng có thể tinh tường chứng kiến cái kia cử trưởng là do đặt hơn 17 cổ thi thể hợp thành. Có thiếu đầu, có cánh tay của thiếu niên, lưu động màu đỏ sậm nùng huyết, khiến người ta ngắm mà sinh rét. Nếu là không có chiếc này chiến xa, phỏng chừng ngoại trừ Thạch Hoàng nơi đây tất cả mọi người cũng bị một cái tát xóa đi. Nhưng này chiếc chiến xa cũng là cung cấp bàn thạch một dạng bảo hộ. Đầu kia tử kim ngưu càng là ối nữa quang mang, hướng về cái kia tà vật triển khai cuồng oanh loạn tạc. Tà vật bị thương càng phát ra trở nên táo bạo, tràn đầy công kích tính, hướng về phía chiến xa không ngừng mà oanh kích. Nó chút nào vô trí tuệ. Ở tử kim châu quang mang thổ chiếu xuống, nó thổ thương liên tục, nhưng vẫn là công kích không ngừng, không chút nào rút đi ý tứ. Đừng xem bốn đại hằng hà cảnh cường giả rất nhanh thì đem giải quyết, nhưng đó là nghiễm hành tăng vương bọn họ quá cường đại rồi. Chiếc này chiến xa tuy là từ lý luận đi lên nói càng thêm bất phàm, nhưng chủ trì người nhưng chỉ là tinh thần cảnh, phát huy ra được uy lực liền nhỏ hơn rất nhiều. Không ngừng mà thổ thương bên dưới, đầu này tà vật đúng là vẫn còn bị đánh phá thành mảnh nhỏ, một lần nữa hóa thành đầy đất bầm thây. Cái này mới hoàn toàn bị tiêu diệt. Thạch Hoàng vội vã đi xe ly khai, cái kia hôi thối vị đạo là quá khó khăn nghe thấy. Một đường về phía trước, bọn họ lại bị vài đầu tà vật tập kích. Thực lực cao có thấp có, mạnh đến nổi có hằng hà cảnh, yếu chỉ có nhật nguyệt cảnh. Chỉ là từ mười mấy con thi thể hợp thành, còn không cụ bị hình người, chính là một cái lớn một chút quả cầu thịt mà thôi. Liền như vậy được rồi không sai biệt lắm. Sau một ngày, phía trước đột nhiên xuất hiện sương mù, cho dù ai thì lực cường thịnh trở lại cũng không thể xuyên thấu. Thạch Hoàng dừng lại chiến xa, mọi người đều là lộ ra do dự màu sắc. Còn muốn vào hay không? Nơi đây vô cùng rủi ro, đi lên trước nữa vào, khả năng có đại nguy hiểm. Chỉ cần không có còn sống sáng thế cảnh, chiếc này chiến xa là có thể ngăn cản được xuống tới. Thạch Hoàng bảo đảm đạo. Mọi người hai mặt nhìn nhau đều là chậm rãi gật đầu. Đi tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1325. Ta là ai? Chiến xa chậm rãi sử động tiến nhập này phiến sương mù trong. Này sương mù thực sự là vô cùng lớn. Bọn họ đứng ở trên xe, căn bản nhìn không thấy ba thước ngoại địa phương. Mà nếu không có này chiến xa bản thân tự tạo thành một cái vòng phòng ngự, ngăn trở vũ khí xâm lấn, chỉ sợ bọn họ đều phải đối diện khó khăn gặp nhau. Lăng Hàn kéo lại Thiên Phượng thần nữ tay. Vạn nhất ở đây thật cho ra hiện cái gì kinh khủng tồn tại, hắn hồi trước tiên đem nàng dâu đưa vào hắc tháp. Đến nỗi những người khác vậy phải xem tình huống. Dù sao, mấy người bọn họ cũng chỉ là tỉnh táo tướng tiếc, còn chưa nói tới có cái gì giao tình. Chiến xa đi trước, bánh xe cuồn cuộn, có nghiền ép đại địa nổ vang, này là thánh liệu cường đại. Lăng Hàn mắt nhìn tiền phương. Nhưng mặc cho hắn làm sao mở to hai mắt. Liền là phát động chân thị chi nhãn cũng không dùng. Tiền phương còn là một mảnh vũ khí đằng đằng. Như có vĩnh hằng. Nhưng đi một chút, hắn tiền phương cư nhiên rộng mở trong sáng, hiện ra một cái đình viện. Một thiếu niên đang luyện kiếm, rõ ràng chỉ có 13-14 tuổi mà thôi, có thể phát ra khí tức thình lình đạt tới sơn hà cảnh. hảo kinh người, mới hơi lớn như vậy tự bước vào sơn hà cảnh. Không đúng. Lăng Hàn liền vội vàng lắc đầu. Hắn rõ ràng đi ở một bên trong sương mù. Làm sao sẽ đột nhiên thấy một cái đình viện. Xuất hiện một danh thiếu niên. Di Thiên Phượng thần nữ bọn họ đâu? Lăng Hàn vội vã nhìn chung quanh. Lại phát hiện đâu còn có chiến xa tồn tại. Đâu còn có Thiên Phượng thần nữ. Thạch Hoàng đám người tung tích. Mà ở hắn lắc đầu chung quanh thời gian. Chỉ thấy thiếu niên cũng ngừng luyện kiếm. Ở hướng trái phải trước sau nhìn xung quanh. Động tác. Cùng hắn sống nhau như đúc. Lẽ nào hắn chính là người thiếu niên. Lăng Hàn giơ tay lên, thiếu niên cũng giơ tay lên, vẻ mặt mờ mịt. Ta lẽ nào thần hồn xuất khiếu? Lăng Hàn dùng mình một cái, chợt bị một cổ đại lực lôi kéo về phía trước, hướng tên thiếu niên kia đụng tới. Có thể thiếu niên lại tựa hồ như hoàn toàn không có phát hiện, vẫn như cũ đứng, không có chút nào né tránh ý tứ. Phốc, hai người đụng vào nhau. Lại cũng không có người nào bả người nào đụng phải té lộn mèo một cái. Mà là Lăng Hàn cả người cũng như cùng thủy như nhau. Dung tiến thiếu niên trong cơ thể. Giờ khắc này, hắn cùng với thiếu niên triệt để kết hợp nhất thể. Không. Không phải là hợp làm một thể. Thiếu niên này trừ một cái tên ở ngoài. Không có bất kỳ trí nhớ gì. Trống giống một mảnh. Phải nói là hắn thần hồn nhập chủ cái này thể xác. Ý hắn thức có chút không rõ. Hai cái tên ở trong đầu hắn bốc lên. Một người tên là Lăng Hàn. Một người khác tên là Đinh Tử Chân. Ta tới cùng là ai? Lăng Hàn có chút mờ mịt. Thuộc về hắn bản thân ký ức chính đang nhanh chóng biến mất. Hắn chỉ còn dưới một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là hắn gọi Đinh Tử Chân. Cái khác. Cái gì cũng không biết. Hắn chợt cắn răng một cái. Hắn là Lăng Hàn. Này sương mù là một cái mê huyễn trận. Bất chi bất giác tựu thao túng hắn tâm linh. Tiến hát tháp. Lăng Hàn vội vã tâm niệm vừa động. Cũng là phát hiện trong cơ thể cũng không có hát tháp tồn tại. Dường như hắn thật đã thành Đinh Tử Chân. Đây là có chuyện gì? Ta không phải là Đinh Tử Chân, ta là Lăng Hàn. Lăng Hàn tại thân thể trong kêu to. Nhắc nhở tự mình. Không có hắc tháp là lớn nhất kẽ hở. Nhượng hắn nắm. Không có mất tự mình bản tâm. Đinh Tử Chân. Mấy người thiếu niên đi vào đình viện. Nên đi tộc bị. Hắc hắc, lão lão thật thật chịu thua liền hảo, bằng không đánh lại cho ngươi 3 tháng không thể tu luyện. Còn không mau theo kịp. Mấy người thiếu niên này nhìn qua muốn so với hắn đại trên 1-2 tuổi, thực lực cũng muốn cao hơn một đoạn. Lăng Hàn phát hiện. Hắn tu vi chỉ có nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị. Còn đối với phương chí ít cũng là trung cực vị. Thậm chí còn có đại cực vị. Đại viên mãn tồn tại. Bất quá. Lăng Hàn không sợ. Hắn có lục tinh lực lượng. Thậm chí bổ xong quy tắc. Chiến lực hẳn là có thể đột phá lục tinh. Tùy mấy người này ly khai. Bọn họ một đường xuyên đường. Cái chỗ này lớn đến thái quá. Đi hồi lâu sau. Mới đi tới một cái luyện võ trường. Ở đây đã có thật nhiều người đợi. Trẻ có già có. Nữ có nam có. Mỗi thực lực cá nhân cũng là cao thấp các không giống nhau. Có sơn hà cảnh, cũng có nhật nguyệt cảnh, tinh thần cảnh, yếu nhất cũng là phá hư cảnh. Đó là đang bị ôm vào trong ngực trẻ con. Tê, đây không phải là sinh ra chính là phá hư cảnh. Đây là cái gì địa phương vừa quái, sinh hạ tới tự tiếp cận thần linh. Mà càng làm cho Lăng Hàn khiếp sợ. Hắn thấy có người thỉnh thoảng lưu chuyển ra tinh hà. Đây tuyệt đối là hằng hà cảnh cường giả. Lại cùng những người khác thông thường. Ở trong đám người đàng hoàng đợi. Luyện võ trường đầu cùng là một cái đài cao. Mặt trên ngồi thẳng một ít người. Mỗi người đều là bị vũ khí che mặt. có vẻ thập phần thần bí. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lăng Hàn thì có chủng thần hồn đều phải xé sách khó chịu. Quá cường đại. Mấy cái này người tùy liền đi ra một tôn tới. Tuyệt đối có thể lấy thúng úp voi. Trong nháy mắt giữa tựu toái diệt tinh thần. Thổi khẩu khí là có thể hủy diệt một cái tinh vực. Thánh nhân sao? Liên Hằng Hà cảnh đều chỉ có thể ở bên sân đứng. Này ngồi cao vô thượng người khẳng định ở thân phận trên muốn thật to siêu việt Hằng Hà cảnh. Không phải là thánh nhân lại là cái gì? Hơn nữa, thánh nhân còn phân tứ đẳng. Này chút người tuyệt không chỉ tiểu thánh đơn giản như vậy. Thậm chí có thể là đại thánh. Thánh vương. Đinh gia cuối năm đại bỉ bắt đầu. Tùy một người hô lớn. Một đôi đối với người tiến nhập tràng trong bắt đầu giao chiến. Nhỏ nhất cũng chỉ có 10 tuổi mà thôi. Có thể thình lình cũng có sơn hà cảnh tiểu cực vị tu vi. Thắng được chúng nhân kinh hô cùng tán thán. Không hổ là Đinh Diệu Long. Lão tổ thứ 77 đại trực hệ truyền nhân. Tổ huyết tương đương thuần hậu. Mới 10 tuổi liền cường đại như vậy. Tương lai tất nhiên là ta Đinh ra lại một tôn hết sức quan trọng đại nhân vật. Thiếu niên này rất cường. Rõ ràng chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị. Lại có thể chiến đại cực vị. Thậm chí ở vận dụng bí pháp nào đó sau. Một danh sơn hà cảnh đại viên mãn sơ kỳ đối thủ cũng bị hắn oanh bại. Thiên thu tuế nguyệt. Không nghĩ tới, Diệu Long Thiên Phú đúng là cường đại như vậy, ở cảnh giới này là có thể vận dụng tuế nguyệt lực lượng. Ta Đinh gia may mắn. Trên đài cao, vài cách vô cùng cường đại tồn tại đều là gật đầu, không chút nào keo kiệt ca ngợi. Đinh Diệu Long trở tràn đầy ca ngợi hạ tràng. Lại là mấy vòng chiến đấu chi đấu đến phiên Lăng Hàn. Phải nói là Đinh Tử Chân. Đối thủ của hắn cũng là tiểu cực vị. Nhưng tu vi muốn so với hắn hơi chút cao hơn một điểm. Tiền kỳ cùng trung kỳ khác nhau. Chính là lúc trước kêu to Lăng Hàn vài tên thiếu niên một trong. Ngoan ngoãn nhận thua đi. Đối phương xuất thủ hướng Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn phản kích nhưng hắn thình lình phát hiện tự mình thật được biến thành một người khác. Thân thể hắn không nữa có cường đại phòng ngự lực. Hắn lực lượng cũng không có càng lục tinh. Hắn nơi nắm giữ tất cả bí pháp di bíp đều biến mất. Hiện tại hắn chỉ là không cụ một thân sơn hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ lực lượng. Hơn nữa nhất tinh đều không có vượt lên trước. Thình thịch. Miễn cưỡng nhượng quá mấy chiêu sau, Lăng Hàn ở luống cuống tay chân trung bị đối phương một cước đá bay. Phế vật. Đá bay thời gian, đối phương còn dùng khẩu hình nói một câu, thần tình giữa tất cả đều là khinh bỉ. Lăng Hàn rơi xuống đất. Hắn tưởng đứng lên tái chiến. Có thể một cổ đau nhức kéo tới. Hắn vô pháp thừa thụ. Nhất thời hôn mê bất tỉnh. Khi hắn chợt tỉnh lại thời gian chỉ nghe như vậy tiếng kinh hô ở bốn phía đồng thời vang lên. Hắn về tới trên chiến xa. Bốn phía vẫn là một mảnh sương mù. Thiên phượng thần nữ. Thạch hoàng. Bắc hoàng chờ một chút. Một người cũng không thiếu. Hảo thật phượng dị. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1326 Mộng cảnh các ngươi là không phải là tiến nhập một cái cảnh tượng huyền ảo phát hiện mình thành một người tên là Đinh Tử Chân người. Lăng Hàn hỏi ừ. Thiên phượng thần nữ thứ nhất gật đầu. Những người khác đều là sắc mặt kinh biến tiếp đó nhất nhất gật đầu. Bọn họ đều là đem tự mình kinh lịch nói ra. Quả nhiên mỗi người đều là không có một chút xíu bất đồng. Bọn họ hóa thân Đinh Tử Chân. Bắt đầu rồi một hồi gia tộc thử luyện. Nhưng đều không ngoại lệ đều là bị thảm bại. Này tự nhiên không thể nào là mộng cảnh. Mộng cảnh không có khả năng như thế chân thực. Cũng không có khả năng tất cả mọi người làm đồng dạng mộng. Này phiến mê vụ. Tất cả mọi người là xem bốn phía không tiêu tan sương mù dày đặc. Rất đơn giản. Nhất định là này phiến sương mù đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là, trong bọn họ tu vi thấp nhất người cũng là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Tối cao thậm chí là tinh thần cảnh đại viên mãn. Nhưng đều là ở cùng trong nháy mắt không hề phòng bị địa tập thể chúng chiêu. Huống chi, bọn họ còn đợi ở một chiếc chiến xa trên. Đây chính là thánh liệu làm bằng. Chỉ nói phòng ngự nói, khả năng so với hằng hà cảnh đại viên mãn đều cường đại hơn. Nhưng đây là chúng chiêu. Này phiến sương mù chẳng lẽ còn có thánh cấp lực lượng. Chúng nhân cho nhau nhìn đều là tự nhiên cao mày. Còn kế tục tiến tới sao? Đây là bọn hắn trong lòng do dự, liền là Thạch Hoàng cũng có chút cầm không được. Hắn có thể kết luận, chỉ cần không có thánh nhân xuất hiện, như vậy này chiếc chiến xa đủ để bảo bọn họ bình an. Có thể sự thực chứng minh, sương mù còn là xâm nhập bọn họ ý thức. Bọn họ tiến nhập một giấc mộng cảnh. Lúc trước không có nguy hại, nhưng người nào có thể bảo đảm đón lấy tới hội làm sao? Bọn họ đều là đương đại thiên kiêu. Chỉ cần bình thường trưởng thành, tương lai tiền đồ đều là bất khả hạn lượng. Cũng không phải nhất định phải cướp đoạt ở đây cơ duyên. Ta nghĩ nhìn lại. Lăng Hàn dẫn đầu nói, ta cũng vậy. Vô Diện cũng nói. Càng ngày càng nhiều người gật đầu. Bọn họ đều là thiên kiêu vương giả. Có đại bền lòng, đại nghị lực. Thậm chí còn có cực đại lòng hiếu kỳ. Này sương mù chính là một điều bí ẩn đoàn, hấp dẫn bọn họ muốn dò xét cách đến tột cùng. Ha ha, cứ tiếp tục tiến tới. Thạch Hoàng cười ha ha, đi xe tiến tới. Vẫn là sương mù dày đặc. Vẫn là nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Có thể đi đi. Tiền phương đột nhiên biến được rõ ràng. Vậy hay là luyện võ trường. Lại đã trở về. Lăng Hàn chỉ cần cảm thụ một chút trong thân thể hắc tháp ở không ở, liền biết mình là không phải là tiến nhập mộng cảnh. Tạm thời nói như thế, hắn lại thành đinh tử chân, bất quá rõ ràng trưởng thành một ít, hẳn là đi qua một năm. Chỉ là hắn tu vi gần như không có tăng, còn là tiểu cực vị tiền kỳ. Nhưng nhìn lại năm ngoái, những người đó từng cái không chỉ cao hơn rất nhiều, hơn nữa thực lực chí ít bước qua từng cái tiểu cảnh giới. Kinh người nhất liền là Đinh Diệu Long theo tiểu cực vị bước vào đại cực vị, đúng là vượt qua hai cái tiểu cảnh giới. 11 tuổi sơn hà cảnh đại cực vị quá kinh người. Không huyền niệm chút nào. Đinh Diệu Long thành gia tộc tỷ thí chung nổi bật nhất minh tinh. Mà Đinh Tử Chân tắc là hoàn toàn chây cười. Người kia, nếu không có Đinh Quách tộc ra không tiếc tiêu hao nguyên lực, đưa hắn mạnh mẽ đề thăng tới sơn hà cảnh, hắn đời này cũng không thể rào bước tiến lên thần cảnh. Cũng khó quái, sinh hạ tới mới chỉ là linh hải cảnh, có người nói chỉ có dân đen mới có thể như vậy. Ta cũng hoài nghi hắn là không phải là chúng ta Đinh gia chủng. Rất nhiều người đều là lạnh lùng nói rằng, không hề cùng tộc trong lúc đó quan tâm. Hình ảnh đến tận đây kết thúc, Lăng Hàn chỉ cảm thấy hoa mắt, về tới trong hiện thật. Mỗi người đều là tỉnh lại, mặt trên mang khó chịu biểu tình. Ở tràng mộng chung, bọn họ chính là Đinh Tử Chân. Đinh Tử Chân bị nhục cùng chính bọn hắn chịu nhục không có gì khác nhau. Cái chỗ này lẽ nào chính là Đinh Tử Chân sáng lập? Ở trong giấc mộng, hắn chỉ có sơn hà cảnh mà thôi. Nhưng này phiến sương mù nhưng có thể xuyên thấu qua thánh liệu ảnh hưởng đến chúng ta. Này tất nhiên là thánh nhân thủ đoạn. Hắn sau lại tất nhiên chiếm được kỳ ngộ, tài năng nhịp tập. Tất cả mọi người là đều thảo luận đứng lên. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói: các ngươi phát hiện cái này Đinh Diệu Long không có, mới đi qua một năm, hắn tự bước qua hai cái tiểu cảnh giới. Tất cả mọi người là tự nhiên gật đầu. Bọn họ đều là đương đại thiên kiêu. Luận võ nói thiên phú khẳng định không lời nói. Tuyệt đối là đỉnh cao. Có thể bọn họ vượt qua một cái tiểu cảnh giới cần phải bao lâu? Dù cho chỉ là sơn hà cảnh, vậy làm sao cũng muốn vài thập niên. Như xích hoang cực này chủng có bản nguyên thần diễm chỉ có thể khác toán. Mà Lăng Hàn còn có luân hồi thụ. Vậy thì càng thêm biến thái. Đặt ở tiên vực đều là không được chí bảo. Đây rốt cuộc là gia tộc gì? Tất cả mọi người là chấn kinh rồi. Không chỉ là Đinh Diệu Long. Trong mộng những người khác tu vi tiến cảnh cũng là mau kinh người. Như vậy thế lực cũng thật là đáng sợ. Lăng Hàn trong lòng khẽ động, lẽ nào Đinh Tử Chân là tiên vực người? Nếu như là nói như vậy, gia tộc này chú tiểu bối tốc độ tu luyện nhanh tựu có thể hiểu được. Dù sao cũng là tiên gia thủ đoạn. Hổ Nu càng ở trong vòng 5 năm bước vào thánh cảnh. Này kinh người đến không có bằng hữu. Kế tục tiến tới. Lần này tất cả mọi người là hiện lên hiếu kỳ, muốn lộng rõ. Chiến xa kế tục tiến tới, mà mộng cảnh tắc là trong lúc vô tình đến nơi, những người căn bản không có đề phòng. Trong mộng thời gian lại đi qua 1 năm. Còn là gia tộc luận võ. Đinh Tử Chân còn là chỉ có sơn hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Kỳ thực. Phóng tại thần giới nói. Này rất bình thường. Bước qua sơn hà cảnh một cái tiểu cảnh giới. Thông thường cần mấy trăm năm thời gian. 1 năm có thể có cái gì cải biến. Có thể ở đinh gia. Chỉ là 1 năm mà thôi. Người người tu vi đều có tiến bộ lớn. Nhất là Đinh Diệu Long. Đã trở thành sơn hà cảnh đại viên mãn. Trận này luận võ chung. Đinh Diệu Long rốt cuộc không chỉ là chói mắt đơn giản như vậy. Mà là lấy được tên thứ 10. Cũng là trước 10 chung duy nhất sơn hà cảnh. Hắn thậm chí đánh bại một cái nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị hậu kỳ đối thủ. Lăng Hàn biết. Cái này Đinh Diệu Long tất nhiên tu xuất cực cảnh. Nhưng lại đạt tới cực cảnh đỉnh phong. Có thể cực cảnh đỉnh phong cũng chỉ là ở lực lượng thượng có thể so với nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Nhưng hắn cũng là đánh bại tiểu cực vị hậu kỳ. Mình làm được sao? Lăng Hàn tự nghĩ. Lấy hắn thể phách quả thực có thể mài chết đối thủ. Nhưng phải giống như đối phương như vậy chính diện trực tiếp oanh bại nói. Đó là không khả năng. Cái này Đinh Diệu Long nắm giữ một loại bí pháp có thể cho đối phương công kích biến chất. Đúng, chính là biến chất. Một quyền đánh ra nói, nhất định sẽ tùy thời giữa chuyển rời mà lực công kích giảm mạnh tối hậu bình tĩnh lại. Mà Đinh Diệu Long liền có thể để cho quá trình này lấy gấp 100 lần thậm chí 1000 lần tốc độ nhanh hơn. Bởi vậy, đối thủ một kích kéo tới, đánh tới trước người hắn lúc đã không uy lực. Này là trưởng khống thời gian sao? Lăng Hàn trong lòng kinh hoàng. Thời gian là tối lực lượng thần bí. Nếu như hắn cũng có thể nắm giữ thời gian nói. Vậy hắn chiến lực không biết có thể đề thăng gấp bao nhiêu lần. Này, mộng cảnh ý nghĩa lẽ nào chính là để cho bọn họ có thể nắm giữ thời gian chi lực sao? Có thể tỉ thí kết quả lại là không huyền niệm chút nào, Đinh Tử Chân thảm bại thành tích điếm đáy. Mộng cảnh dừng. Chúng nhân đồng thời tỉnh lại. Có chút người còn đang mờ mịt. Nhưng như Bắc Hoàng. Thạch Hoàng tắc là hai mắt lóe sáng. Bọn họ cũng giống như Lăng Hàn. Phát hiện Đinh Diệu Long đáng sợ bí pháp. Kế tục tiến tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1327. Trảm trần chiến xa kế tục tiến tới, mộng cảnh cũng là không ngừng mà kéo tới. Này là Đinh Tử Chân trưởng thành đường. Nhưng chỉ là lạc ấm mỗi 1 năm cuối năm tỉ thí. Đây cũng là hắn tối khắc sâu. Thê thảm nhất ký ức. Đinh Diệu Long vẫn như cũ chói mắt. Rất nhanh thì bước vào nhật nguyệt cảnh. Ở gia tộc tỉ thí bài danh cũng càng ngày càng cao. Đinh Tử Chân tắc vẫn như cũ điếm đáy, vẫn như cũ mỗi lần đều bị tộc nhân châm chọc khiêu khích, không hề khởi sắc. Một năm rồi lại một năm. Làm Đinh Diệu Long 16 tuổi thời gian, hắn không tham gia nữa gia tộc tỷ thí, bởi vì hắn bước vào tinh thần cảnh. Đinh gia có quy định, tinh thần cảnh thì không thể tham gia như vậy tỷ thí. Nhưng hắn vẫn như cũ chói mắt, bị tộc trong rất nhiều cô nương trẻ tuổi la thích. Trong đó có Đinh Tử Chân thầm mến cô nương. Đinh Diệu Long rất phong lưu, đối với tộc trong mỹ nữ ai đến cũng không cự tuyệt, rất nhanh thì làm lớn rất nhiều người cái bụng. Nhưng hắn cũng không có cùng cái nào thành hôn dự định. Bởi vì hắn là Đinh gia minh tinh, tất nhiên muốn kết hôn một cái môn đăng hộ đối người. Đến nỗi tộc trong những nữ nhân này, vui đùa một chút mà thôi. Đinh Tử Chân ra thích cô nương kia cũng lớn lên cái bụng. Ở lọt vào cự tuyệt sau, nàng tuyển trạch kết thúc tự mình sinh mệnh. Điều này làm cho Đinh Tử Chân phẫn nộ, đi tìm Đinh Diệu Long liều mạng. Lại liền đối phương diện đều không có nhìn thấy liền bị đối phương người theo đuổi đánh cho mặt mũi bầm dập. Thiếu chút nữa liền chết. Điều này làm cho hắn nằm trên giường tròn nửa năm mới khôi phục. Mà sau khi thương thế lành, Đinh Tử Chân ly khai gia tộc, bắt đầu chu du tứ hải. Bởi vì hắn biết đợi ở trong gia tộc nói, hắn vĩnh viễn không có khả năng siêu việt đối phương. Mấy nghìn năm, mấy vạn năm đi qua, Đinh Tử Chân còn áp ba đớt là một cái phế vật. Tu vi cần theo tiểu cực vị tiền kỳ để thăng tới trung kỳ. Mà hắn dần dần đi vào trung niên. Tiểu cực vị cũng chỉ có 10 vạn năm thọ nguyên. Nhưng vào lúc này, Đinh Tử Chân rốt cuộc tới thời vận. Hắn cùng một đám người tiến nhập một tòa di tích cổ thám hiểm. Một đường nguy cơ trùng trùng. Chết được chỉ còn dưới hắn một cái lúc. Hắn rốt cuộc chiếm được một khỏa thần đan. Hắn phục thần đan, không chỉ thu được thêm vào thọ nguyên, còn tăng lên thể phách, thiên phú. Này là thoát thai hoán cốt biến hóa. Đinh Tử Chân còn đang từ trong bụng mẹ thời gian liền đã bị quá trọng thương. Bởi vậy sinh hạ tới chỉ có linh hải cảnh. Không giống cái khác tộc nhân. Sinh hạ tới liền là phá hư cảnh. Này là vốn sinh ra đã kém cỏi. Gần như chặt đứt con đường tu luyện. Liên rào bước tiến lên thần cảnh cũng là dựa vào bổn ra một vị đại nhân vật xuất thủ mạnh mẽ tăng lên. Có thể ăn vào viên này thần đan sau, hắn bổ túc tiên thiên thiếu khuyết, bắt đầu cường thế quật khởi. Lúc trước nỗ lực, hóa thành hậu tích bạc phát. Ngắn ngủi 10 năm mà thôi, hắn tựu theo tiểu cực vị trung kỳ tiêu thăng đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Bước chân hắn cũng không có vì vậy chậm lại. Lại là trăm năm đi qua. Đinh Tử Chân thẳng tiến tinh thần cảnh. Lại đi qua nghìn năm. Hắn trở thành hằng hà cảnh cường giả. Đến nơi này, liền là toán trên lúc trước mấy vạn năm quang âm. Đinh Tử Chân vẫn có thể xưng một tiếng thiên tài. Hơn nữa còn là đỉnh cấp thiên tài. Năm vạn năm mà thôi thành hằng hà cảnh. Nhưng đây không phải là tối khoa trương, lại một vạn năm đi qua, hắn trở thành thánh nhân. T. Thạch Hoàng đám người lần thứ hai theo trong giấc mộng tỉnh lại, mỗi người đều là mang rõ ràng vẻ khiếp sợ. Ở trong giấc mộng, Đinh Tử Chân rất sớm tựu ly khai gia tộc. Bởi vậy, Đinh Diệu Long cái này siêu cấp thiên tài sau lại đạt tới cảnh giới gì? Bọn họ đều là không rõ ràng. Nhưng mà 6 vạn năm là được thánh nhân. Này, quả thực vang dội cổ kim độc nhất vô nhị. Ta phụ chính là thiên vân thạch đắc đạo biến thành. Thủ thiên địa lẩn dục gần 100 ức năm mới ra đời linh trí. Mà sau, hắn cũng dùng 2 ức năm mới cuối cùng bước vào sáng thế cảnh. Thạch Hoàng nghiêm nghị nói rằng, ta sư, 3 ức năm thành đạo. Bắc Hoàng cũng nói, Như thế một so sánh tựu rõ ràng vô cùng, Đinh Tử Chân quả thực chính là cái quái vật. Lẽ nào chúng ta cái này tinh vực từng xuất hiện một vị thánh nhân, sau lại táng thân nơi này? Hoặc là, hắn tại đây trong bày ra thủ đoạn gì mới có Sơn Hà Lâm, Nhật Nguyệt Cốc tồn tại? Mang nghi hoặc, mang chờ mong, bọn họ kế tục tiến tới trọng đi vào giấc mộng cảnh. Đinh Tử Chân ở đạt đến Thánh Vương vị sau trở về Đinh gia, lần thứ hai khiêu chiến Đinh Diệu Long. Lúc này đây, hắn không còn là Đinh Diệu Long người theo đuổi có thể ngăn trở, cuối cùng cùng đối phương giao thủ. Hai người đại chiến các hiển thần thông, nhưng Đinh Diệu Long tuế nguyệt bí pháp vừa ra, Đinh Tử Chân nhất thời không địch lại. Dù cho hắn cũng đồng dạng nắm giữ đáng sợ như vậy pháp thuật, thậm chí bản thân đều bị tuế nguyệt ăn mòn, thiếu chí ít lấy ướp năm tính thọ nguyên. Đinh Tử Chân cố nhiên cường đại, có thể Đinh Diệu Long mới là chân chính vương giả. Bất quá, trận này Đinh Tử Chân cố nhiên thảm bại, lại cũng nhận được gia tộc coi trọng, bị trọng điểm bồi dưỡng, cũng vì hắn đính một mối hôn sự. Nữ phương gia tộc thập phần cường đại, có thể cùng Đinh gia đặt song song, mà hắn vì hôn thê cũng là thiên tài cấp bậc. Hai nhà ước định đợi Đinh Tử Chân tiến thêm một bước thời gian, tựu để cho bọn họ thành hôn. Tiến thêm một bước, mọi người tỉnh lại lần nữa, hai mặt nhìn nhau đều là chấn kinh đến nói không ra lời. Đinh Tử Chân đã là Thánh Vương a, còn làm sao tiến thêm một bước? Lăng Hàn lại là hoàn toàn khẳng định, Đinh gia chính là tiên vực thế lực, như vậy tự nhiên sẽ xuất hiện sáng thế cảnh trên cường giả, mà sinh hạ tới chính là phá hư. Mấy năm tựu bước một cái thần cấp cảnh giới, này cũng biến thành có thể tiếp nhận rồi. Dù sao hổ nu càng thêm kinh người, 5 năm tựu thành thánh. Chúng nhân vội vã kế tục đi xe, bọn họ muốn biết Đinh Tử Chân có hay không vượt qua. Mà thánh nhân sau lại là cảnh giới gì? Lúc này đây, dù cho Đinh Tử Chân thiên tài như thế đều chậm chạp không có đột phá, Đinh Diệu Long thiên tư càng cao, cũng đồng dạng rơi vào yên lặng. Hai người này bây giờ bị tỉnh xưng làm Đinh gia song long, bọn họ đại biểu Đinh gia tương lai. Ước chừng qua mười mấy ước năm, Đinh Diệu Long dẫn đầu đột phá, mà lại đi 3000 vạn năm, Đinh Tử Chân cũng cùng bước vào một cái mới thiên địa, trảm trần cảnh. Này là trong mộng Đinh gia tộc người hoan hô. Ngắn ngủi 3000 vạn năm mà thôi, Đinh gia tự liền ra hai vị trảm trần lão tổ, nhượng Đinh gia thực lực thu được cực đại đề thăng. Trảm trần phân 4 tiểu cảnh, đồng dạng là tiểu cực vị, trung cực vị, đại cực vị cùng đại viên mãn. Nghe nói là muốn chạm đoạn trần niệm, tổng cộng chém 4 lần. Chém hết trần niệm sau, tài năng ẩn sinh tiên khí, cùng thiên địa đồng thọ, cùng vũ trụ cộng tồn. Đinh Tử Chân lần này là bế tử quan, chung tới chạm trần sau, hắn xuất quan du lịch thiên hạ. Này là thành hôn lúc trước độc thân đi. Sau, hắn sẽ phải tỏa trấn gia tộc, gánh chịu lên lão tổ trọng trách. Có thể hắn ở du lịch thời gian, ngoài ý muốn gặp phải một nữ tử. Hai người vừa gặp đã thương. Nhưng Đinh Tử Chân này danh vị hôn thê vốn lấy bá đạo nghe tiếng, Đinh Tử Chân không dám đem cô gái này mang về Đinh gia, mà chỉ là ở tại cùng nhau. Này ở một cái liền là 3 vạn năm nhiều. Đinh Tử Chân cuối cùng không có lại về Đinh gia, mà là lựa chọn ẩn tính giấu danh, cùng nữ nhân yêu mến lôi cư sơn lâm, hưởng thụ cùng gió tính nguyệt. Lại 4 vạn năm nhiều sau, vợ hắn vì hắn sinh một cái nữ nhi, gọi là Đinh Linh. Nhưng vào lúc này, hắn vì hôn thê rốt cuộc tìm được hắn, phát hiện hắn ruồng bỏ hôn ước, cùng một nữ nhân khác kết hôn cũng sinh một nữ. Tất nhiên là giận tím mặt, sấn Đinh Tử Chân ra ngoài thời gian. thân thủ đem vợ hắn cùng nữ nhi giết chết. Chúng nhân lần thứ hai tỉnh lại, mỗi người lệ rơi đầy mặt. Đây không phải là bọn hắn tâm tình, mà là đã bị Đinh Tử Chân ảnh hưởng, không tự chủ được liền đại bi đại thống, dường như tâm đều phải xé sách. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1328. Chấp niệm chỉ vì cứu này là Đinh Tử Chân không tiêu tan oán niệm sao? Thánh nhân trên trảm trần nhập tiên, lưu lại tới oán niệm ước vạn năm không tiêu, hiện tại nhất nhất tái hiện. Thánh nhân lại không phải là mạnh nhất. Trừ Lăng Hàn ở ngoài, tất cả mọi người là run. Này hoàn toàn kích hủy bọn họ cố hữu quan niệm, để cho bọn họ vô pháp tiếp thu. Thánh nhân chính là này phiến tinh không dưới mạnh nhất, có thể chiến thắng thánh nhân. Chỉ có thánh nhân. Này là giả sao, chỉ là cái này Đinh Tử Chân hư cấu xuất hiện. Liền là Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng đều là không thể kết luận. Dù sao một ngày tiếp thu cái quan điểm này nói, toàn bộ võ đạo trật tự đều phải đúc lại. Chỉ có Lăng Hàn trong lòng kiên quyết. Bởi vì hắn sớm biết rằng thần giới trên có cái tiên vực, thuộc về này một giới, rồi lại cao hơn này một giới. Chờ một chút, thần giới có cái tiên vực nói, minh giới có thể hay không có cái ma vực cái gì? Không đúng không đúng. Muốn đi vào tiên vực, cần dung hợp hai giới quy tắc, cũng chính là đã làm thánh nhân, lại là ma chủ. Đã như vậy, như vậy này oanh mở địa phương chắc là như nhau. Vô luận là minh giới còn là thần giới đại năng, cuối cùng cũng là muốn tiến tiên vực. Tiên khí đồng thời có thần, minh hai giới quy tắc. Lăng Hàn trong đầu linh quang lói lên, dường như phát hiện một cái trọng điểm. Lại như thế nào cũng không bắt được. Nhưng hắn có chủng phiền táo vô cùng cảm giác. Sau đó thì sao? Tất cả mọi người muốn biết càng nhiều sự tình, kế tục khu động chiến xa, lấy lần thứ hai tiến nhập mộng cảnh. Quả nhiên chiến xa chỉ là đi tới một đoạn, mộng cảnh trở lại. Đinh Tử Chân trở về, thấy thê nữ đều vong, tự nhiên đại đau thương. Trời giáng huyết vũ, toàn bộ tinh vực đều là ảm đạm không ánh sáng. Thái dương đều bị huyết vũ dập tắt. Toàn bộ tinh vực đều là thành tử tinh. Này là thánh nhân trên lực lượng sao? Căn bản không có nhằm vào, chỉ là khóc lớn một hồi, để một cái tinh vực hóa thành bãi tha ma. Đinh Tử Chân trở lại tự mình cố hương, giết tiến vì hôn thê gia tộc, thân thủ đem đối phương chém chết. Cũng tại đối phương ra trong lấy được nhất kiện bảo vật, mang về thê nữ phần mộ. Có thể hắn cũng bị hai đại gia tộc truy sát. Đinh gia càng là vì cùng cái này gia tộc chữa trị quan hệ, phái ra Đinh Diệu Long đồng thời truy kích. Huyết chiến trong, Đinh Tử Chân bị thương nặng, chịu không thể trì hết đạo thương. Hắn tuy rằng miễn cưỡng đào tẩu, cũng là mệnh không lâu vậy. Hắn táng hạ tự mình, cùng vong thê yên giấc ngàn thu. Nhưng theo vị hôn thê trong nhà mang đến trí bảo lại bị hắn dùng ở tại trên người nữ nhi. Bao nhiêu năm sau có thể đoàn tụ nữ nhi vong hồn, để cho nàng thu được chuyển thế sống lại cơ hội. Hô, tất cả mọi người là thở hắt ra. Bọn họ ở trong giấc mộng thấy được Đinh Diệu Long cùng Đinh Tử Chân tối hậu một hồi đại chiến. Thật là đáng sợ. Tùy ý một đạo kình phong thổi qua, từng viên một đại tinh liền bị sinh sôi bạo rơi. Vô số sinh linh trong nháy mắt diệt sạch. Thánh nhân cũng không có như vậy lực lượng. Bắc Hoàng như đinh đóng cột nói, tuy rằng ta sư vẫn chỉ là tiểu thánh, nhưng cho dù là thánh vương tưởng muốn hủy diệt một cái tinh cầu đều cần phát động một cách đại chiêu. Hai người kia chỉ là chiến đấu một đạo ba động để vô cùng xa tinh thần tan vỡ. Này tuyệt không phải thánh vương nơi có thể làm được. Thạch Hoàng cũng nói. Tất cả mọi người là chậm rãi gật đầu. hiện tại có thể xác định, thánh nhân trên quả thực còn có một cái cảnh giới, đó chính là Trảm Trần. Chính là theo Đinh Tử Chân mộng cảnh đến xem, ở hắn cố hương, Trảm Trần cảnh cường giả số lượng cũng không ít. Quang là Đinh gia thì có 10 vị tả hữu, mà hắn vị hôn thê gia cũng không sai biệt lắm có cái này số. Thật là đáng sợ. Liền là một cái tinh vực chung cũng tối đa chỉ có một vị thánh nhân. Có thể bọn họ khen ngược. Một cái gia tộc thì có chừng 10 cái thánh nhân trên tồn tại. Đó là địa phương nào a? Tiên vực. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng Đinh Tử Chân đến từ tiên vực, sở dĩ nơi đó mới có nhiều cường giả như vậy. Mà theo cường giả kim tự tháp quy luật mà nói, Trảm Trần tuyệt không thể nào là tiên vực cường lực nhất lượng. Bằng không, một cái gia tộc thì có chừng 10 cái đỉnh cấp cường giả. Cũng quá nghịch thiên. Các ngươi đã tới, nói rõ nữ nhi của ta cũng mau phải hoàn thành tụ hồn. Một thanh âm đột nhiên vang lên, mỗi người đều là cảm thấy nói không nên lời quen thuộc. Đó là Đinh Tử Chân. Ở trong giấc mộng, bọn họ chính là cái này người, tự nhiên đối này cái thanh âm vô cùng được quen thuộc. Thay ta hoàn thành tối hậu bước đi, chờ ta nữ chuyển thế sống lại. Làm như hồi báo, ngươi có thể được đến ta lưu lại một thức tiên thuật, tên là Tuế Nguyệt Thiên Thu. Đinh Tử Chân thanh âm lại vang lên. Đây không phải là thanh âm, mà là thẳng truyền thức hải thần niệm. Là Đinh Tử Chân không biết ở nhiều ít ước phản năm trước lưu lại chấp niệm. Không cứu sống nữ nhi, không tiêu tàn. Nhất thời tất cả mọi người là dâng lên cường liệt kích động. Tiên thuật Tuế Nguyệt Thiên Thu, đó không phải là Đinh Diệu Long từng trải qua dùng qua bí thuật sao? Đinh gia bí truyền, có thể làm cho thời gian trong nháy mắt trôi đi nghìn vạn lần. Nhượng công kích biến lão, nhượng sinh linh biến lão. Này có thể nói là tối cao cấp nhất phòng ngự một trong, cũng là tối tối công kích đáng sợ thủ đoạn. Lúc trước Đinh Diệu Long chính là bằng vào một thức này bí pháp nghịch tròn hai cái tiểu cảnh giới chiến thắng đối thủ. Mà lúc đó hắn còn không có đạt đến cực cảnh, cũng là càng bát tinh. Này là bất khả tư nghị. Trên lý thuyết mà nói, siêu việt lục tinh lực lượng chỉ có ở rào bước tiến lên cực cảnh sau tài năng chính mình. Một ngày đi vào cao lớn hơn cảnh giới. Như vậy muốn té lục tinh đi. Không đúng, này là bí pháp, cũng không phải lực lượng, hai người cũng không xung đột. Nhất định phải được. Trong khoảng thời gian ngắn chúng nhân cho nhau nhìn, nếu không toát ra địch ý. Như vậy bí thuật, ai không tưởng chiếm làm mình có. Lăng Hàn cũng là nói, không bằng tìm được chức vị này Đinh tiền bối ái nữ chỗ đi. Đương nhiên Đinh Tử Chân chịu cho ra kinh người như vậy chỗ tốt, ngẫm lại này chuyển thế sống lại cũng sẽ không giản đơn. Lúc này tự lên nội đấu nói cũng quá sớm. Ở đây người đều là vương giả, trừ Tả Toàn cùng Thiên Phượng thần nữ, năng lực tự kiềm chế đương nhiên là đứng đầu. Rất nhanh đều là đều gật đầu. Đêm này cổ tham niệm áp chế xuống. Không vội. Chiến xa lần thứ hai tiến tới. Nhưng bọn hắn đều không có tái đi vào giấc mộng. Đinh Tử Chân tưởng để cho bọn họ lý giải vật đã toàn bộ giao phó. Mà chúng nhân cũng biết một ít chi tiết. Tỉ như vì sao Sơn Hà Lâm, Nhật Nguyệt Cốc cách nhau 3 vạn năm nhiều, 4 vạn năm nhiều. Đó là An Ti bởi vì Đinh Tử Chân cùng Ái Thê mến nhau 3 vạn năm nhiều mới thành hôn. Về sau 4 vạn năm nhiều sinh ra nữ nhi. Cái này cũng thuộc về chấp niệm một bộ phận. Tại sao phải có tiên khí? Đó là bởi vì Đinh Tử Chân đến từ tiên vực, hắn thậm chí chính là tiên nhân. Ước vạn năm thủ vững chỉ vì ái nữ. Bất quá, ở đây sinh ra tà vật cũng cùng Đinh Tử Chân có quan hệ sao? Chắc là, nơi này là hai giới chiến trường. Tiên huyết, vong hồn, thi cốt đan vào. Hơn nữa Đinh Tử Chân Trảm Trần cấp bậc ý chí, đản sinh ra một ít hằng hà cảnh tà vật tựa hồ cũng không có gì hay kỳ quái. Chí ít kim xa. Có thể là đinh tử chân huyết nhục biến thành. Lạc ấm tiên nhân võ đạo ý chí. Tự nhiên liên thánh nhân đều phải chấn kinh rồi. Bất quá. Đương nhiên bọn họ có thể đi vào giấc mộng. Phía trước bốn vị hằng hà cảnh cường giả hẳn là cũng nhận được như vậy tin tức. Mau. Bọn họ đều là hai mắt sáng lên, vội vã dục thạch hoàng đem chiến xa ra tốt. Ùn ùn. Chiến xa nghiền ép. Này ở thánh nhân dưới mấy không đối thủ. Không thể ngăn trở. Đại khái một ngày sau. Sương mù tán đi. Tiền phương hiện ra một tòa sơn. Dường như là bị người ngạnh sinh sinh cắt ra tới. Là một cái rất quy tắc hình hộp chữ nhật. Đó không phải là sơn, là quan tài. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1329. Cổ quan sương mù tán đi, hiện ra một ngụm chừng núi cao lớn nhỏ quan tài. Với này điểm, chúng nhân ngược lại không có gì kinh ngạc. Dù sao bọn họ lúc trước đi vào giấc mộng. Tinh tường biết đinh tử chân đem ái nữ hạ táng. Mà bọn họ chuyến này liền là muốn nhượng đinh linh chuyển thế sống lại. Người chết không táng quan tài trong lại táng nơi nào đây. Chỉ là này miệng quan tài cũng không tránh khỏi quá lớn. Chiều cao nhìn trượng. Chiều dài 3000 trượng. Nói là một tòa tuyệt sơn tuyệt đối có người tin tưởng. Ở quan tài bên kia. Còn có 4 cái người đứng. Từng người tách ra một chút khoảng cách. Nhưng mỗi người đều là tán phát vô cùng cường đại khí tức. Đi kia vừa đứng. Liền giống như là trung tâm vũ trụ. Trường Phong Thiên Vương, Nhiễm Hành Tăng Vương, Bạch Diện Thư Sinh cùng đầu sói trắng hán, 4 tôn hằng hà cảnh cường giả. Quả nhiên, bọn họ sớm hơn một bước xuất phát, tự nhiên cũng tới trước một bước. Càng mấu chốt là... Bọn họ can đảm cũng không nhỏ. Cũng không phải mỗi người cũng dám nhiều lần tiến nhập giấc mộng kia cảnh. Vạn nhất vĩnh không thể tỉnh lại đây. Thần hồn thoát khiếu thân thể cũng sẽ từ từ khô cạn cuối cùng chết héo. Ha ha, đến nơi này các bằng thủ đoạn đi. Chúng nhân đều xuống xe. Tiểu Hàn Tử có không tới phủ đạo tinh vực ngoạn. Thạch Hoàng nói rằng. Được rồi. Có nữa chừng trăm. Vinh. Quy. Bê. Dơ. Bơ. 6 năm. Tứ phương tinh vực tinh xa võ viện liền hội tiến hành chiêu sinh. Mấy trăm bên trong tinh vực thiên tài cũng sẽ đến bước. Tranh đoạt chính là trăm cây danh ngạch. Hy vọng đến lúc đó có thể thấy ngươi. Bắc Hoàng cũng là mỉm cười xem Lăng Hàn. Hắn hết sức coi trọng Lăng Hàn. Chớ nhìn bọn họ hai cách, một là thánh nhân thân tử, một là thánh nhân đồ. Có thể tương lai thành thánh, hy vọng cũng là vô hạn tiếp cận với linh. Thành hằng hà cảnh không khó, thành thánh gần như không có khả năng. Càng là cảnh giới cao, thế hệ trước thì càng giáo không ra có thể cùng mình sánh vai truyền nhân, huống chi là vượt qua. Mà Lăng Hàn đã có rất đại hy vọng thành thánh. Bởi vậy, lấy hai người bọn họ thân phận còn là đối Lăng Hàn thập phần thân thiết. Cũng không có bãi tinh thần cảnh cái giá. Càng không có lộ ra thánh nhân sau việc quái gở. Này là cố ý phóng thấp tư thái. Tinh xa võ viện. Lăng Hàn hiển lộ ra mờ mịt. Tinh xa võ viện là tinh xa thánh nhân xây dựng. Lão nhân gia ông ta chính là đại thánh. Mà tinh xa võ viện xây dựng trăm ước năm qua. Tổng cộng đi ra 8 vị thánh nhân. Bắc Hoàng giải thích. Ngày số 9 làm cực. Liên tinh xa thánh nhân tất cả nói. Hắn tái thu một danh đệ tử thân truyền sau đem không nữa thu đồ đệ. Bởi vì hắn không có khả năng dạy dỗ thứ 10 vị thánh nhân tới. Sở dĩ. Hiện tại tất cả thiên kiêu đều là tước nhọn đầu muốn đi vào tinh xa võ viện. Bái tinh xa thánh nhân làm thầy. trở thành kỳ tên thứ 9 đệ tử, thành tựu thánh vị. Thạch Hoàng nói tiếp, Dương Lâm, Vân Nữ, Nguyệt Ảnh đều là nghe được rõ ràng, chớ không lộ ra ý động vẻ. Đại Thánh, đừng xem Vân Thạch Thánh Nhân, Thanh Hải Thánh Nhân cũng là Thánh Nhân, nhưng bọn họ đều là Tiểu Thánh. Tuy rằng đủ để ngạo thị thiên hạ, chính là cùng Đại Thánh một so với, vậy thì thật là trời cùng đất thông thường. Nếu không có không bỏ xuống được mặt mũi, sợ rằng Vân Thạch, Thanh Hải Thánh Nhân đều nguyện ý bái Tinh Sa Thánh Nhân làm thầy. Nói không chừng có cơ hội bước vào Trung Thánh cấp bậc. Bằng không nói, cả đời đều chỉ có thể dừng lại với Tiểu Thánh. Không có biện pháp. Đến nơi này một bước, công pháp sớm tựu chặt đứt, vũ khí cũng đến rồi cực đầu. Gặp phải bất cứ vấn đề gì đều chỉ có thể tự mình giải quyết. Không người nào có thể hỏi. Liền là có 10 ước thọ nguyên cũng sẽ hao tổn không? Nếu có thể trở thành là Tinh Sa Thánh Nhân đệ tử, vậy thì thật là nhất phi trùng thiên. Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, nói. Hảo, trăm năm bên trong, ta tất nhiên sẽ đi Tinh Sa Võ Viện. Đến lúc đó gặp lại sau. Thạch Hoàng cười ha ha một tiếng. Bất quá, cái cơ duyên này, ta tựu không cho các ngươi. Hắn ngự động chiến xa, hướng cổ quan đỉnh chóp bay đi, này trùng cấp bậc tái cổ dĩ nhiên có năng lực phi hành. Có này chiếc chiến xa, là hắn lớn nhất sức mạnh chỗ, liền là tứ đại hằng hà cảnh cường giả xuất thủ hắn cũng không sợ. Hưu, trên chiến xa cổ quan chi đỉnh tiêu thất. Lăng Hàn đám người cũng đều tản ra theo bất đồng góc độ tìm kiếm này phó cổ quan bí mật. Này người chết khẳng định ở quan tài trong, mà muốn đem người chết sống lại, dĩ nhiên cũng phải đem người theo quan tài trong mang ra khỏi tới. Bởi vậy, bước đầu tiên là thế nào mở quan tài, hoặc là nói làm sao đi vào. Lăng Hàn tự nhiên cùng Thiên Phượng Thần Nữ đồng thời, bọn họ nhiễu cổ quan được rồi một vòng, chỉ thấy quan tài trên người có rầm rạp ký hiệu. Có điểm như là trận văn, lại có điểm như là võ đạo ý chí hình thành thần văn. Có thể một vòng vòng xuống tới, cũng không có nơi đó có mở quan tài thân hoặc là tiến nhập quan tài đầu mối. Lẽ nào ở đỉnh trên, Lăng Hàn muốn leo lên. Ở nơi này cổ quái phương, hắn còn không có năng lực một nhảy nghìn trượng, nhảy đến cổ quan đỉnh trên. Nhưng chỉ muốn ở quan tài thân trên mượn mấy bả lực, đi tới cũng là việc nhỏ một cái cọc. Mà khi hắn nhảy lên thật cao, đang muốn một cước sấm ở quan tài thân trên lúc, cũng là theo trong lòng dâng lên một tổ cường liệt hàn ý. Dường như một cước đá ra, tự mình liền đem vạn kiếp bất phục. Hắn ngạnh sinh sinh đem chân thu về thân hình hạ xuống. Thình thịch trên mặt đất đập ra một cái hố tới. Làm sao? Thiên Phượng Thần Nữ không hiểu vấn. Lăng Hàn vẫn không trả lời. Chỉ nghe xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một người cũng là như Lăng Hàn như vậy. Muốn thuận cổ quan leo lên. Có thể vừa một trường án trên. Cũng là trực tiếp bị chấn thành mảnh nhỏ. Tiên huyết bay lượn. Như có huyết vân. Tê. Này nhân tuy rằng không phải là cái gì tuyệt thế cường giả, nhưng cũng là nhật nguyệt cảnh tồn tại, cư nhiên vừa đụng sẽ chết. Này quan tài nguy hiểm. Đồng thời, trên bầu trời cũng truyền đến kịch liệt vang lên. Chỉ thấy một chiếc chiến xa từ trên trời giáng xuống. Chính là Thạch Hoàng tỏa giá. Nhưng bây giờ, Tử Kim Ngưu cư nhiên thiếu một cái sừng. Mà chiến xa một bên cũng là thiếu khối bản giáp. Lăng Hàn tự nhiên biến sắc. Đó cũng đều là thánh liệu a. Có thể cư nhiên bị phá hư. Này phó cổ quan uy lực mạnh có thể gặp lốm đốm. Đinh Tử Chân chính là tiên nhân. Đã như vậy, tan vỡ thánh liệu lại có cái gì tốt ly kỳ. Thảm, lần này ta cha không phải là phải đánh chết ta không thể. Thạch Hoàng kêu thảm thiết, này chiếc chiến xa dĩ nhiên không phải hắn, mà là hắn vì phong cách trộm mở ra tới. Ở hắn nghĩ đến chỉ là đi một chuyến võ đạo lạc hậu tinh vực, dĩ nhiên không có khả năng nhượng chiến xa bị hao tổn. Cái này tinh vực căn bản không có thánh nhân. Có thể khen ngược, thánh nhân quả thực không có, nhân ra hắn Mã Đức có tiên nhân càng ngưu bức a. Hiện tại chiến xa bị hao tổn, hơn nữa còn là không thể chữa trị, tất nhiên sẽ ảnh hưởng uy năng. Trở lại hắn tất nhiên cũng bị lão tử thảm huấn một trận. Thiên phượng thần nữ tắc là sợ không thôi. Nếu là Lăng Hàn mới vừa rồi không có đúng lúc thu chân nói, vậy bây giờ khẳng định cũng bị nổ thành huyết vũ. Không gặp thánh liệu đều là không đáng tin cậy sao? Lăng Hàn nhíu nhíu mày, hướng thiên phượng thần nữ nói. Mang ta đi tới. Thiên phượng thần nữ gật đầu, mở ra phượng rực, tiếp đó đem Lăng Hàn nắm lên, vũ không dựng lên. Hai người đi tới cổ quan phía trên. Cẩn thận xem. Nhưng này phó cổ quan dường như một khối. Căn bản nhìn không thấy nắp quan tài cùng quan tài thân khe. Mà cho dù có, thì có ai dám đưa tay tới, đem nắp quan tài vạch trần. Kỳ quái, không có cách nào tiến nhập, như thế nào bang trợ đinh tử chân nữ nhi chuyển thế sống lại đây. Lăng Hàn nguyên tưởng rằng phía trên này có thể thấy tiến nhập thông đạo. Nhưng lấy hắn thần thức chi mẫn có thể rất khẳng định nói. Đây tuyệt đối không có nhập khẩu. Bằng không Thạch Hoàng cũng sẽ không xông vào, kết quả liên thánh cấp chiến xa đều là tan vỡ. Này, làm sao bây giờ? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1330. Nhật Nguyệt cực cảnh tuy rằng cổ quan không khe tiến nhập không cửa, có thể người không có một cách nguyện ý ly khai. Này cơ duyên quá kinh người. Chẳng những không có người ly khai, càng ngày càng nhiều người tiến nhập ở đây. Nhưng lúc trước mê vụ cũng là tan ra, dường như là duy nhất. Chỉ có sớm nhất tiến đến số người cực ít đi vào giấc mộng, thấy được đinh tử chân cả đời. Có thể sự tình cũng đã truyền ra, dù cho sau lại người đều là nửa ngờ nửa tin. Hãy nhìn đến bốn vị hằng hà cảnh cường giả đều là không có rời đi dự định. Tất cả mọi người vẫn là muốn ở chỗ này nhiều dừng lại một hồi. Ngược lại thần linh thọ nguyên dài, tại đây trong dù cho lãng phí cách mười mấy 20 năm cũng không có gì tổn thất. Liền, ở đây người càng ngày càng nhiều. Từ vừa mới bắt đầu mấy trăm người đến mấy nghìn người, rồi đến trên vạn người. Mười mấy vạn người. Phỏng chừng không bao lâu nữa là có thể xông lên trăm vạn số. Hằng hà cảnh cường giả lục tục đến. Không chỉ là Tử Nguyệt thần nữ, còn có hai đại đế triều hằng hà cảnh lão quái, tỉ như Tạ Tiền Tạ đại tướng quân. Còn có thật nhiều Lăng Hàn gọi không danh hào, nhưng đều là vân đỉnh tinh tiếng tăm lừng lấy cường giả. Liên Xích Diễm đế, Lam Vân đế hai tôn người mạnh nhất cũng bị kinh động. Bọn họ đều là đạt tới hằng hà cảnh đại viên mãn, chính ở trùng kích thánh vị. Lúc này cũng quất không xuất thân, liền phái ra trong hoàng tộc cường giả. Đại Xích Dương đế triều lính quân nhân vật là Cổ Hứa, làm Xích Diễm đế đời thứ tư tôn, hôm nay cũng bước vào hằng hà cảnh đại cực vị tu vi. Thực lực cũng là số một số hai. Bị Đại Xích Dương đế triều phụng làm đại biểu. Một là có thực lực, thứ hai cũng là có địa vị, hoàn toàn xứng đáng. Lam Vân đế triều bên kia tắc là Lam Vân đế thứ 9 tử. Cũng là thiên phú tối xuất chúng nhi tử. Tương lai đem tiếp nhận đế vị tồn tại. Đồng dạng là hằng hà cảnh đại cực vị. Minh giới bên kia không rõ lắm. Nhưng tin tưởng tuyệt đối là thực lực có thể xứng đôi đại nhân vật. Đây là thời gian so sánh ngắn. Chỉ tới vân đỉnh tinh đại năng. Tái muốn quá cái mấy năm nói. Trường quang tinh vực tất cả cường giả cũng sẽ giá lâm. Tiếp qua cái vài chục năm. sợ rằng ngoại tinh vực cường giả cũng sẽ nghe tiếng mà tới. Thậm chí, xuất hiện thánh nhân cũng không ly kỳ. Bởi vì tạm thời không có cách nào khác thế nhưng này miệng cổ quan. Lăng Hàn đơn giản tiến nhập hắc tháp bế quan. Ở luân hồi thổ dưới tìm hiểu cực cảnh bí mật. Thiên phượng thần nữ đạt được hai giới quy tắc bổ hết. Cũng thu được xào bước tiến lên cực cảnh cơ hội. Bởi vậy, hai người đơn giản đều ở luân hồi thổ dưới tìm hiểu. Vô tướng thánh nhân cũng sẽ chỉ điểm một ít. Nghe vô tướng thánh nhân nói, muốn xào bước tiến lên sáng thế cảnh, vậy ít nhất muốn ở một cái cảnh giới trong tu suốt cực cảnh. Đừng xem chỉ yêu cầu một cái. Tựa hồ đính thấp. Có thể trên thực tế cực cảnh thật quá khó khăn tu suốt tới. Hơn nữa, tu suốt cực cảnh chỉ là đột phá sáng thế cảnh điều kiện tất yếu. Cũng không phải tu suốt tựu nhất định có thể đột phá. Vô tướng thượng nhân không kém. Hắn ở nhật nguyệt cảnh cùng tinh thần cảnh đều là tu suốt cực cảnh. Bởi vậy, hắn có thể cấp Lăng Hàn hai người cực đại dẫn dắt. Trên thực tế hắn hiện tại cũng không có việc gì làm. Dối rãnh cũng là dối rãnh. Sắp xếp một lần thời gian cũng tốt. Thời gian lặng yên mà qua, chớp mắt một cái, hai tháng trôi qua. Lăng Hàn cũng không có lãng phí tiên diễm đoán thân cơ hội. Dù cho hắn hiện tại cũng không có thể gặm cuồng dã huyết linh đan. Có thể dục hỏa trọng sinh hay là muốn tu. Nay ngược lại làm cho hắn dâng lên cảm giác cấp bách. Nhất định phải mau chóng đột phá đến cực cảnh. Bằng không chính là lãng phí quý giá thời gian a. Một ngày đột phá, hắn liền tài năng ở trong vòng một năm xông lên cực cảnh đỉnh phong. Tinh thần cảnh đại môn liền bằng hướng hắn mở ra. Mà một khi rào bước tiến lên tinh thần cảnh, hắn liền có thể đánh mở hắc tháp tầng thứ 5. Sử ngũ hành viên mãn. Đem bất diệt thiên kinh tu đến càng thêm hoàn mỹ trình tự. Vô luận Lăng Hàn còn là thiên phượng thần nữ, vẫn không có thấy đột phá hy vọng. Dù cho có một vị thánh nhân chỉ điểm, hơn 60 năm, vẫn như cũ vô pháp đục lỗ cực cảnh này nói bình chướng. Hai người đều là không vội. Có luân hồi thủ trợ giúp. Bọn họ muốn so với những người khác nhiều hơn gần 400 lần ngộ đạo thời gian. Này là vô cùng kinh người ưu thế. Lại qua 3 tháng, Lăng Hàn rốt cuộc chộp được một đường linh quang, một ngộ đốn phá. Hắn phi thân ra hắc tháp. Nhất thời, lôi vân cuồn cuộn đến. Cho dù là ở đây đều không thể cắt đứt thiên địa thấy rõ. Lăng Hàn độ kiếp, chủ động vỡ nát thần cốt, nghênh tiếp thiên kiếp cỏ dừa. Mà tiên ma kiếm đã ở lịch kiếp. Cổ quái sự tình phát sinh. Ở thiên kiếp dưới, nó tống ra vô số mảnh vụn. Toàn bộ thân kiếm đều là rút nhỏ một mảng lớn. Theo nguyên lai ba thước trường biến thành ba thốn. Có thể phẩm chất cũng là thình lình bước vào bát giai. Này, nuốt không được cái khác thần thiết, liền luyện hóa tự thân. Lăng Hàn tự nhiên cảm khái. Không hổ là tiên liệu. Trong xương liền có hướng tới hoàn mỹ bản năng. Ở hắn sau khi đột phá, này bà kiếm dường như sinh ra ngông nghênh, không nguyện an với bình thường. Chỉ là lúc này đây tiến hóa để tiên ma kiếm rút nhỏ thập bội. Nếu như lần sau còn như vậy thôn phệ tự mình nói, chẳng phải là muốn thành tú hoa châm. Bước tiếp theo, nỗ lực tìm kiếm bát sai thần thiết, phải nhường tiên ma kiếm biến trở về tới. Cũng không có người đã chạy tới xem náo nhiệt. Hiện tại mọi người tâm tư đều ở miệng cổ quan trên. Quản ngươi độ cái gì thiên kiếp đây? Nửa ngày sau, Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, trọng tố chân thân. Sau đó đi vào hắc tháp. Ở luân hồi thổ dưới phục một khỏa cuồng dã huyết linh đan. Kế tục để thăng tu vi. 3 ngày sau, hắn bước vào cực cảnh trung kỳ. Thoải mái. Cổ quan bên cạnh vẫn là như cũ, người là càng ngày càng nhiều, nhưng chính là không có cách nào tiến nhập. Mà rất nhiều đại năng liên thủ suy cứu, phát hiện cổ quan trên ký hiệu có cực đại giá trị. Để cho bọn họ phủ đầy bụi hồi lâu tu vi đều là xuất hiện buông lỏng. Có cái này phát hiện sau, vậy dĩ nhiên không có khả năng có nữa người rời đi. Ở đây thành võ đạo thánh địa, càng ngày càng nhiều người lại đây hành hương. Cổ quan là một mặt, về phương diện khác tắc là ở đây trong đất bùn có thể luyện ra kim sa, vậy có cực đại giá trị. Liên thánh nhân đều có thể theo trong đạt được dẫn sắc, thậm chí xảo bước tiến lên cảnh giới cao hơn. Bởi vậy tìm hiểu, luyện đất, nơi này là nhất phái khí thế ngất trời. Lăng Hàn còn thấy được Tạ Đông Lai, này tên gây đại họa, tự nhiên lại được thả ra. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này có cổ quan phù văn, liên sáng thế cảnh cũng sẽ tâm động kim sa. Tạ Đông Lai làm sao cũng là Tạ gia cực trọng yếu hậu đại, như vậy cơ hội là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nói không chừng hắn tại đây trong tích xúc lính ngộ, chợt tựu rào bước tiến lên tinh thần cảnh đây. Đến lúc đó, hắn chính là Tạ gia trụ cột vững vàng cấp bậc nhân vật. Lăng Hàn muốn giết người, có thể Tạ Đông Lai cũng là cả ngày đứng ở cổ quan bên cạnh tìm hiểu. Bên cạnh còn có Tạ đại tướng quân này một hằng hà cảnh cường giả tỏa chấn. Lăng Hàn lại làm sao có thể có cơ hội. Ta cũng không tin, lô 15 ngươi là có thể đợi ở bên cạnh thằng bất động. Lăng Hàn có chút cấp bách. Tạ Đông Lai nếu là đột phá đến cực cảnh vậy còn đâu có. Hắn đã là cực cảnh trung kỳ. Lấy hắn chiến lực trở mình tay giữa là có thể đem Tạ Đông Lai trấn áp. Cần phải là đối phương đột phá là tinh thần cảnh đây. Tạ Đông Lai làm sao cũng có thể toán là thiên tài cấp bậc. Một nhảy vào tinh thần cảnh chí ít cũng có thể có tam tinh chiến lực. Lăng Hàn thì là tu đến cực cảnh đỉnh phong cũng không nhất định trấn áp hắn. Lấy Tạ Đông Lai tư chất, nếu là đột phá nói, rào bước tiến lên tinh thần cảnh có khả năng lớn hơn nữa. Lăng Hàn thôi chắc nói, ta phải xông lên cực cảnh đỉnh phong. Đối phương nếu là đột phá, tất nhiên muốn độ kiếp. Ta tựu sấn hắn độ thiên kiếp thời gian giết chết hắn.